Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2, cũng là phần kết thúc của Oán Độc Trùng, tác giả Kinh Hỷ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sương và Mặc Yên đứng trước tình thế nguy hiểm, cuống cuồng đỡ nhau dậy, lòng lo ngay ngáy, chỉ e sẽ bị hai tên đốn mặt chặn đường, đụng chạm thân thể. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói âm trầm, lạnh nhạt cất lên, nghe giống như thứ âm thanh vọng tới từ một cõi khác. Khôn hồn thì cút ngay. Sương kéo Mặc Yên đứng dậy, nhặt cái đèn lồng lên, soi xem tiểu thư có bị thương chỗ nào hay không. Lâm Phúc đã trở về, hắn bắt đầu từng bước tiến lại, đứng chắn trước hai người. Bình thường thấy ghét cái sự lầm lì của Lâm Phúc, nhưng bây giờ trông thấy hắn, Sương lại cảm thấy mừng như ông bà sống lại. Hai tên kia ban đầu còn rất hóng hách, định bụng sẽ hai đấu một, không chột cũng què. Nhưng lúc chúng định cùng nhau xông lên dọn dẹp tên lâu la để vui đùa với hai cô nương kia, thì liền chết chân tại chỗ. Ánh trăng mờ, tranh tối tranh sáng, loang loáng trội lên vẻ mặt của Lâm Phúc, lạnh lẽo như ma quỷ ở âm ti. Từ dưới quần áo của hắn, đột nhiên chui ra vô số những con trùng đen, ngọ ngoại che kín cả khuôn mặt không rõ ràng của hắn, chỉ để lộ ra hai con mắt sắc lạnh đến tàn khốc. Ở phía trước ngực, một sinh vật quỷ dị trông như con lươn ngoe ngoảy ngồi ra. Thân xanh lét, lông tua tủa, cặp sừng và đôi mắt đỏ ngầu màu máu, há cái miệng toàn là răng nanh nhọn hoắt. Hai tên kia còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt cho tỉnh táo, nhưng nhìn như thế nào cũng thấy kẻ đứng trước mặt mình quái dị hơn ma quỷ. Chúng liền kéo nhau ba chân bốn cẳng chạy thoát đi. Cho dù không biết hắn là cái giống quỷ dị gì, nhưng bọn chúng dám chắc ở lại thêm một khắc nữa chúng sẽ tan xác. Lâm Phúc thu trùng vào trong người, quay lại hỏi: Không sao chứ? Cái Sương vội đáp ngay: Không sao rồi, đi về thôi. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, không nhanh thì phải ở ngoài trấn mất. Nói đoạn, nó đỡ Mặc Yên bước đi. Nhưng đi được hai bước, nó mới phát hiện ra chân của tiểu thư có vấn đề. Thế là liền gọi Lâm Phúc quay lại tìm cách: Nè, chân tiểu thư bị đau rồi, không đi nhanh được. Lâm Phúc cau mày, rồi đi tới, xoay lưng ngồi xuống nói: Tức tiểu thư lên đi, tôi cõng về. Mặc Yên còn hơi do dự, nhưng tình huống lúc này lại chẳng thể làm gì khác, không muốn chậm trễ thêm nữa, bèn leo lên lưng Lâm Phúc. Cái Sương nhanh nhẹn cầm đèn lồng đi trước soi đường, hai người đi phía sau. Ngồi trên lưng Lâm Phúc, Mặc Yên đột nhiên nhìn thấy trên cổ hắn hình như có con gì đó đang bò. Nàng liền đưa tay vỗ đánh bóp một cái, khiến cho Lâm Phúc giật cả mình, đứng khựng lại. Chết tiệt, nàng ta vừa đập vào một con trùng. Mặc Yên nhặt con trùng đã chết kia, hơi giơ ra trước mặt Lâm Phúc, như để báo cho hắn biết. Khóe miệng hắn khẽ giật lên hai cái, nhưng cũng không nói gì. Để mặc cho cô vứt con trùng, rồi dùng ống tay áo lau đi vết máu đỏ trên cổ của mình. Nhưng Mặc Yên mắc bệnh nghề nghiệp, lại là cô nương hết sức cẩn thận, cho nên khi thấy vẫn còn vệt trên cổ Lâm Phúc thì hơi thổi nhẹ vào, lấy tay dì dì kiểm tra xem hắn có đau hay không. Lâm Phúc thấy tê tê, lành lạnh ở cổ, hắn nuốt khan, lắc đầu, khàn giọng nói: Tôi không sao, từ từ ngồi yên đi. Mà Yên nghe vậy thì liền không đụng chạm gì thêm nữa, khẽ gật đầu rồi im lặng. Phúc ba đời cho Mặc Yên, vì đó chỉ là một con trùng hắn vừa nuôi chưa lâu, còn chưa hoàn thiện. Có lẽ nó bị những con khác đe dọa tính mạng, bèn chạy lung tung. Ai mà ngờ lại lọt vào tay Mặc Yên, số mạng cũng chỉ đến vậy thôi. Vừa về đến cổng Mạc phủ thì trời cũng đã về khuya. Sương kẻ đẩy cánh cổng vào thẳng biệt viện, chứ không qua sân sau, tránh để đám cận vệ phát hiện ra thì lại phiền phức thêm. Lâm Phúc quay sang, lại thấy nàng đã ngủ ngon lành từ đời nào. Hai cánh tay buông thõng, khiến cho hắn sợ nàng tuột xuống, phải xốc nhẹ nàng lên. Lâm Phúc chợt nghĩ tới câu nói của Bùi tổng quản rằng Mạc Yên sống rất tự tại, khiến cho hắn hơi cong khóe môi lên. Ánh trăng mỏng trải xuống theo làn gió ve vuốt ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hai hàng lông mi dài lay động, đôi môi nhỏ khẽ mím lại. Ở khoảng cách này, Lâm Phúc thậm chí có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của Mạc Yên. Hơi thở thoang thoảng mùi dược liệu, không biết có phải là hàng ngày nàng còn ngâm trong dược liệu hay không, mà lúc nào cũng ngửi thấy mùi này trên người của nàng. Lâm Phúc chớp mắt quay đi, nói với cái Sương: "Nè, Tư tiểu thư ngủ rồi." Sương liền vẫy vẫy hắn rồi mở cửa phòng, đến bên giường đỡ Mạc Yên xuống, đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường, cho mới quay qua bảo Lâm Phúc: "Hôm nay đa tạ anh nha, Lâm Phúc." Liếc qua Mạc Yên đang nằm ngủ trên giường, Lâm Phúc gật đầu tỏ ý đã biết rồi, rồi đi ra ngoài, trở về phòng của mình. Hôm nay hắn đã xin nghỉ nửa ngày, cho nên khi thấy hắn trở về, các gia đình canh phủ cũng chỉ chào hỏi vài câu, rồi làm tiếp nhiệm vụ của mình. Lâm Phúc đóng cửa, nhanh chóng cho lũ trùng ra ngoài, đồng thời thả một đám trùng mới bắt được lúc nãy vào trong vại. Hình như ban nãy cho ngửi thấy mùi máu tanh, cho nên chúng có hơi nhộn nhạo, cứ ở trong người hắn mà ngoe ngoảy lung tung. Đột nhiên nhớ đến con trùng bị Mạc Yên đập chết, hắn sờ lên cổ, quả nhiên thấy chỗ đó hơi sưng lên. Trùng nuôi chưa hoàn thiện gọi là bán cổ trùng, về cơ bản sẽ mang đặc tính của cả hai. Nọc của bán độc trùng không được cho là mạnh, nhưng vẫn gây ra những vết loang nhỏ giống như bị đốt, hơi ngứa và rát. Nếu là đứa trẻ con bị trúng độc của bán cổ trùng, vết loang sẽ thâm lại, nhiều khả năng không chữa kịp sẽ phải cắt bỏ phần thịt đó đi. Lâm Phúc lấy thuốc bôi lên, nghe ngóng qua lũ trùng dưới gầm, rồi lên giường nghỉ ngơi. Lúc đó trong từ đường của Mạc gia, bốn vị đạo sĩ Tứ Diệu Linh Đế được hai vị lão gia và Mạc phu nhân dẫn vào sau bức tường bí mật. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, họ không khỏi kinh ngạc. Quả nhiên Mạc gia nhà cao cửa rộng, bề thế bức người, chính là đạp trên những cái đầu của kẻ khác. Câu này chẳng phải để bóng gió, mà chính là sự thật. Xung quanh từ đường là vô số những cái đầu lâu được phong ấn lại, xếp ngăn nắp trên những chiếc giá gỗ chắc chắn. Chẳng biết trong số này có bao nhiêu là thuộc hạ, bao nhiêu là kẻ thù, nhưng chết đi rồi còn bị trấn yểm, được chiêu hồn thờ phụng để làm tăng vượng khí. Mạc gia đúng là nhẫn tâm và đáng nể sợ. Mạc phu nhân là người có sự quan sát kỹ lưỡng nhất. Bà nhìn ngay ra vẻ kinh ngạc của họ, liền nhỏ giọng cố ý dò hỏi: "Các vị đạo sĩ à, không phải nơi này khiến cho các vị bất ngờ đó chứ?" Trương Linh là người lên tiếng đầu tiên. Ông ta vuốt chậm râu, nhìn qua ba người đạo sĩ kia, rồi làm ra vẻ đạo mạo trả lời: "Chỉ là chút cảm quan ban đầu thưa phu nhân. Xin cho hỏi, tất cả những trấn yểm ở đây đều là do từ đạo sĩ đã làm ra hay sao?" "Không phải. Ban đầu chúng tôi cũng đã mời rất nhiều đạo sĩ khác, nhưng họ đều không làm được. Trước khi gặp từ đạo sĩ, may mắn mời được đạo sĩ Gù. Những trấn yểm ở đây đều là do mấy làm đó." Bốn người họ gật gù, đi vòng quanh quan sát. Mấy năm nay Tứ Diệu Linh Đế nổi lên như một phái đạo sĩ chuyên trừ tà và trấn yểm vong hồn cho một số quan viên trong triều đình, nhưng một phần cũng là do sự khoa trương của đám đệ tử, cho nên đối với tình hình chưa từng trải qua lúc này, trong lòng Lâm Tra có hơi lo lắng. "Chẳng giấu gì các vị, trước khi từ đạo sĩ quy ẩn giang hồ, ông ấy đã cho tôi một con vẹt phúc khí, dặn rằng khi nào vẹt xảy ra chuyện thì Mạc phủ cũng không được yên. Nay con vẹt đã chết rồi, người anh em giàu sinh ra tử của tôi cũng đã chết, không biết nên làm như thế nào để lấy lại thế cân bằng cho Mạc gia." Nhìn sự lo lắng tràn ngập trên gương mặt đã nhăn nhúm vì lo nghĩ của chồng mình, Mạc phu nhân không giấu nổi một tiếng thở dài. Phía bên kia, Mạc nhị lão gia cũng ngồi yên trên ghế, lẳng lặng đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tạo ra những thanh âm não nề. Suy nghĩ một lát, Quách Tứ là đại sư huynh lúc này mới lên tiếng: lấy vượng khí âm dương tích tụ lại truyền vào bên trong vật sống. Quả nhiên là từ đạo sĩ rất cao tài. Các vị kia cũng gật đầu đồng thuận, nhìn nhau mà không giấu được vẻ thán phục. Xin cho hỏi xương cốt con vẹt có còn hay không? Còn chứ, tất nhiên là tôi đã giữ lại hết. Mạc lão gia liền đi tới một cái tủ gỗ, bên trong bày đầy những cái hộp to nhỏ khác nhau, tất cả đều làm từ gỗ quý. Lựa một chốc lát, Mạc lão gia lấy xuống một chiếc hộp nhỏ, chỉ cỡ hộp đựng trang sức, rồi mở ra. Bên trong sọc lên một cái mùi lạ rất nồng nặc. Quách Tứ thấy vậy, liền giật lấy ngay cái hộp, đóng lại, rồi đưa tay lên bắt ấn niệm chú. Niệm xong, mở lại nắp hộp, thứ mùi bên trong đã biến mất, chỉ còn trơ lại một khung xương vẹt đã chuyển qua màu đen. Mạc lão gia kinh ngạc hỏi: Tại sao lại có cái khí đó? Lúc đầu không hề có. Là âm dương xung khắc mà tạo ra được. Quách Tứ đặt chiếc hộp chứa xương vẹt lên bàn, ánh mắt nghiêm túc quan sát. Ban đầu khi vẹt còn sống, chính nó là vật trung hòa hai khí. Sau khi chết đi rồi, tuy cơ thể gần như tan nát hết, nhưng xương cốt là nơi cất giữ nhiều điểm tụ khí nhất, lúc này mới phát tác ra. Cao Đế chỉ vào phần xương mỏ vẹt, hỏi với giọng ngờ vực: Sư huynh à, phải chăng phần này là tụ chính sao? Có lẽ là như thế. Đoạn ông đưa tay lên bấm độn, đảo cặp mắt thông thái, nhìn quanh một lần nữa mới nói: Những trấn yểm trong này cũng bắt đầu xung khắc. Nếu không tạo một trấn yểm khác, e rằng tất cả những trấn yểm cũ đều sẽ không trụ nổi. Nguy cơ bị phá kết giới là không tránh khỏi. Mạc Đăng Kính đưa tay lau mồ hôi. Từ sau khi con vẹt phú quý bị rỉa xác, ông cũng cảm nhận được mối nguy hại đang chầu chực ngoài cổng của Mạc gia. Nhưng lúc này nghe Quách đạo sĩ nói, sự hoang mang và lo lắng lại tăng thêm gấp mấy lần. Quách đạo sĩ nói vậy, tức là đã có cách sao? Mạc nhị lão gia đã đứng lên từ lúc nào, đã tiến tới bên bàn đá. Quách Tứ cau mày, thở ra một hơi. Cách thì có, nhưng tất cả chỉ là tạm thời thôi. Như vậy nghĩa là sao chứ? Tôi có nghe tầm đệ nói lại rằng từ đạo sĩ đã quy ẩn để trị thương, một thời gian ngắn sẽ trở lại đây. Điều này đúng chứ? Mạc Đăng Kính liền gật đầu. Ông ấy đã hứa hẹn như thế. Vậy thì chúng tôi xin giúp Mạc gia tạm thời trấn yểm, duy trì tới lúc từ đạo sĩ quay trở lại. Thứ cho chúng tôi đạo hành chẳng uyên bác, không thể hoàn toàn khống chế được cục diện này rồi. Lời Quách đạo sĩ nói vừa khiêm tốn vừa ôn hòa. Có điều cả ba người Mạc gia nghe thế thì có phần hơi không hài lòng cho lắm. Nhưng để tìm được một đạo sĩ tài hoa như Tự Không thì vô cùng khó, như mò kim đáy bể. Nước xa không thể cứu được lửa gần, đến đâu tính đến đó. Lúc này cũng chẳng tìm ra cách nào khác được. Mạc Đăng Kính đưa tay lên. Vậy phải làm phiền bốn vị rồi. Mạc nhị lão gia Mạc Đăng Long trở về viện của mình, đã thấy Ái Nhi đang chờ trong phòng. Trên bàn là một bát cháo hạt sen, như được gỡ bỏ sự lo lắng trong lòng. Ngồi xuống, kéo nàng lên đùi mình. Long ca, ăn cháo đi kẻo nguội. Mạc Đăng Long vừa ăn thì cháo Ái Nhi bón cho, vừa khẽ vuốt tấm lưng gầy của nàng. Long ca, mấy vị đạo sĩ kia làm gì Mạc phủ mà mãi chưa thấy xong việc này? Sự vụ của Mạc phủ trối trang hơn chúng ta nghĩ, cho nên có lẽ mấy ngày tới bọn họ sẽ ở lại đây giúp đỡ được. Ban nãy Long ca cùng đại lão gia đưa họ tới từ đường Mạc gia sao? Mạc Đăng Long mở miệng ăn thìa cháo đã được Ái Nhi thổi nguội, rồi gật đầu. Từ đường Mạc gia có những thứ phải thanh tẩy lại đó mà. Quả nhiên là từ đường của nhà có tiền, hẳn bên trong phải có vô số thứ đặc biệt rồi. Mạc Đăng Long tiếp tục gật đầu, đưa ngón tay vuốt ve cái nọng cầm xinh đẹp phía sau tấm màn che. Đúng đúng, có rất nhiều thứ đặc biệt. Danh gia vọng tộc có khác ha, chẳng giống như dân đen như Ái Nhi. Cả đời chỉ cần một nơi nương tựa vững chắc là coi như thập toàn thập mỹ rồi. Mạc Đăng Long ôm lấy eo nàng, ngửi mùi hương vấn vít điên đảo của nàng, ánh mắt si mê không lối thoát, giọng đã hơi khàn đi. Ái Nhi yên tâm, với Long Ca chỉ có nàng là đặc biệt nhất. Cả đời này Long Ca sẽ bảo vệ và chăm sóc cho nàng. Nói đoạn, không thể kiềm nén, liền áp mặt vào khuôn ngực đầy đặn của Ái Nhi, đem nàng đặt lên giường êm, giật phăng cả màn che nửa mặt của nàng. Tận hưởng khuôn trăng khuynh gốc khuynh thành mà phải hao tâm tổn trí lắm mới đưa được về từ Chiêm Quốc. Ở dưới thân Mạc Đăng Long, Ái Nhi dịu dàng uốn éo thân hình quyến rũ, đôi mắt đẹp lộ ra vài tia sắc lạnh. Sau 3 ngày 3 đêm, bốn vị đạo sĩ tứ diệu linh đế cũng thu dọn hành trang và những hồng bao trũng rỉnh xin được cáo từ. Bên trong căn phòng ẩn phía sau từ đường lớn đã mang một diện mạo khác, không còn phủ những lớp bụi mịn hay mạng nhện văng đầy nữa, mà đều được bốn vị đạo sĩ kia dọn dẹp sạch sẽ. Bùa trấn yểm cũ vẫn được giữ lại, bên trên dán thêm một lớp bùa trấn yểm mới, nổi lên dấu ấn của tứ diệu linh đế. Ngày đêm các vị đạo sĩ rời khỏi, nhân lúc các gia đình lo dọn dẹp phía ngoài từ đường, có kẻ đã lẻn vào hòng tìm cách đột nhập cơ quan bên trong. Kẻ này ra tay rất nhanh gọn, chỉ chớp mắt đã đánh gục mấy gia đình lần tìm cách mở được cửa bí mật bên trong từ đường. Nhưng ngay lúc đó, Mạc phu nhân dẫn người đi tới, phát giác ra liền truy hô lên, khiến cho kẻ lạ mặt kia không đạt được mong muốn, liền nhanh chân hạ thêm mấy gia đình nữa mà chạy trốn đi. Nửa đêm Mạc phủ nhốn nháo trong ngoài, đèn đuốc sáng trực khắp các viện. Đám gia đình trong đó có cả Lâm Phúc sục sạo khắp các ngóc ngách, các bụi cây, gốc tường, cả các phòng hạ nhân cũng bị lục soát. Thậm chí tất cả các viện dưới sự điều khiển của Mạc phu nhân đều bị dựng dậy để kiểm tra truy bắt kẻ đột nhập. Mạc nhị lão gia Mạc Đăng Long đang ôm mỹ nữ ngủ say sưa thì nghe nàng lay dậy, nói rằng bên ngoài có chuyện. Ông nhanh chóng ngồi dậy mặc quần áo, cùng Ái Nhi ra ngoài xem việc. Các canh giờ lục soát vẫn không thấy tăm hơi kẻ đột nhập đâu. Mạc phu nhân liền hạ lệnh ngừng tìm kiếm, trở về nhà chính, ngồi xuống đối diện với Mạc Đăng Kính, im lặng không nói lời nào. Mạc Đăng Long dẫn theo Ái Nhi vừa bước vào nhà chính đã lên tiếng hỏi ngay. Đại ca, rốt cuộc kẻ đột nhập quy đồ gì? Hắn muốn gì trong từ đường chứ? Mạc phu nhân liếc nhìn sang mỹ nữ Ái Nhi vẫn đeo mạng che mặt, đầu hơi cúi xuống, đứng bên cạnh Mạc Đăng Long. Trong đôi mắt thâm trầm của bà ánh lên một tia khó chịu. Mạc Đăng Kính đang xoa trán, nghe em trai của mình hỏi vậy, chỉ biết thở dài lắc đầu. Từ đường nhiều thứ như thế, bao gồm cả những thứ không được để lọt ra ngoài. Anh làm sao biết được hắn muốn thứ gì chứ? Mạc phu nhân ho nhẹ một tiếng, đánh mắt qua chồng mình, rồi nhỏ giọng nói. Lão gia, chuyện trọng đại của gia đình, không nên cứ vậy đem ra nói đâu. Ý tứ của Mạc phu nhân, Mạc Đăng Long liền hiểu ngay, trực tiếp giơ dấu ra hiệu cho Ái Nhi rời khỏi đi. Mạc Đăng Kính lúc này cũng ý thức được sự có mặt của Ái Nhi, nhìn bóng mỹ nữ khuất sau cánh cửa, mới hướng đến vợ mình trấn an. Phu nhân đừng lo lắng thêm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, chú ý giữ sức khỏe. Mạc phu nhân hiểu chuyện, liền đứng lên trời đi, để mặc cho hai anh em Mạc lão gia trò chuyện. Lâm Phúc cùng đám gia đình trở về phòng sau khi không tìm thấy tung tích của kẻ đột nhập. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đoán chừng kẻ này không phải trộm thông thường, bởi vì một tên trộm sẽ không chọn từ đường để ra tay, càng không ngu ngốc chui vào Mạc phủ. Hắn có nghĩ đến tên cổ trùng sư đã chạy mất ở khách điếm Nguyệt Ca. Nhưng nếu là hắn ta, thì những gia đình kia bây giờ chắc chỉ còn lại đống thịt máu lẫn lộn. Hơn nữa, ngay khi phát giác ra có kẻ đột nhập, các gia đình đã sụt sạo mọi chỗ, trừ khi mọc cánh hoặc là động thổ. Ngoài ra căn bản không có cách nào trốn thoát được. Vậy thì chỉ có một khả năng, tên đột nhập này là người ở trong Mạc Phủ. Xem ra trong Mạc Phủ này không chỉ có Lâm Phúc là kẻ ẩn mình trong bóng tối. Chuyện này thú vị rồi đây. Lâm Phúc lẩm bẩm, những ngón tay nhịp trên mặt bàn, đồng tử co lại. Mới sáng ra đã nghe thấy những tiếng nhí nhéo ở ngoài cổng phủ. Mạc phu nhân vừa mới thức dậy, đang được người hầu giúp trang điểm vấn tóc. Có chuyện gì vậy? Đại phu nhân, là nhị tiểu thư về, còn đem theo cả tư trang ạ. Mạc phu nhân cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ người hầu vấn tóc xong mới đứng dậy đi ra. Mạc Ý Nhi mới về nhà chồng vài ba tháng, đã ngoay ngoẩy bỏ về lại nhà mẹ. Hỏi ra mới biết nàng ta mãi không mang bầu, bị người nhà chồng nói ra nói vào suốt nên hậm hực bỏ về. Vừa thấy mẹ mình, Mạc Ý Nhi đã chạy đến ôm chầm lấy chân bà mà khóc tức tưởi, mặc cho bao nhiêu kẻ hầu người hạ đang nhìn. Mạc phu nhân đỡ con gái dậy, lôi vào trong nhà, để cho con gái nín khóc kể rõ đầu đuôi, rồi mới ôn tồn nói: "Con à, con cũng gả đi rồi, bây giờ có cơ ngơi riêng. Chuyện con cái là trời cho, nếu như họ có làm khó con thì cứ từ từ cho người về báo với cha mẹ tìm cách giải quyết. Con vùng vằng bỏ về nhà mẹ đẻ như thế này là ném hết trắc rối sang cho cha mẹ đó, con có biết hay không?" Mạc Ý Nhi nấc lên hai tiếng, vẫn ấm ức nói: "Cái tên đạn lực chết giọng đó, lúc đầu thì hứa ngon hứa ngọt sẽ chiều chuộng yêu thương con, bây giờ khi thấy con mãi chưa mang thai thì bắt đầu quay ra than ngắn thở dài, hùa với người nhà ức hiếp vợ mình. Mẹ à, con ở bên đó chẳng sung sướng gì cả." Nhìn đứa con gái đã qua 20 mà vẫn còn sốc nổi cảm tính của mình, Mạc phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không giống như đại tiểu thư Mạc Ý Liên, tính cách có phần thừa hưởng từ bà, cho nên ngay từ nhỏ đã luôn điềm tĩnh hơn người. Sự nhanh nhạy và thông minh cũng khiến cho nàng có cuộc sống chẳng lo sợ bị ai bắt nạt. Tìm cách dạy dỗ con gái còn khó hơn ra tay giết mấy mạng người. Mạc phu nhân cuối cùng cũng khiến cho Mạc Ý Nhi chịu yên lặng trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó cho người thông báo với bên đặc phủ xem họ có động tĩnh như thế nào, cho con tìm cách giải quyết. Mạc Ý Nhi tính cách có chút lẳng lơ, đôi mắt bồ câu lúng liếng của nàng đi tới đâu là nơi đó đều lọt vào, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chiều nay, sau khi thức dậy, Mạc Ý Nhi chọn bộ đồ màu hồng phấn, súng xính bước ra ngoài hoa viên đi dạo. Bất chợt lại nhìn thấy thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu đang tập đứng tấn dưới gốc liễu. Bên cạnh là một thanh niên cao to, mặt mũi lạnh tanh, chẳng có chút biểu cảm nào. Thế nhưng cái sự nam tính và góc cạnh đó còn vượt xa sự lạnh nhạt mà hắn thể hiện ra, khiến cho Mạc Ý Nhi ngẩn ngơ thoáng chốc. Nàng hỏi đứa hầu bên cạnh: "Nè, dạo này thằng nhỏ chơi cùng ai vậy?" Người hầu liền nhìn về phía gốc liễu, nheo mắt một thoáng rồi lấy phép đáp: "Dạ, bẩm tiểu thư, hắn là Lâm Phúc, gia đình trong phủ mình á. Cậu Chiêu rất là thích hắn, thường theo hắn làm nọ làm kia." "Đại phu nhân không nói gì sao?" "Lúc đầu đại phu nhân cũng không muốn cậu Chiêu chơi với hạ nhân, nhưng đúng là sau mỗi lần đi với Lâm Phúc á, cậu Chiêu ăn uống ngủ nghỉ rất tốt, cũng bớt không ăn đi nhiều, cho nên không quản nữa." Mạc Ý Nhi nở một nụ cười, đứng đó quan sát hồi lâu, rồi mới cùng người hầu rời đi. Sau khi dạy Mạc Đăng Chiêu đứng tấn, tuy thằng nhóc đã mệt đến há mồm ra thở, nhưng vẫn nhất quyết kéo Lâm Phúc qua biệt viện khoe với Mạc Yên. Mạc Yên đang chăm chú ngồi đọc sách, dàn hoa giấy trên đầu lay động, đem theo một cánh hoa rơi lên trên mái tóc đen. Thấy Mạc Đăng Chiêu gần đây chịu khó, vừa đi học về nhà lại theo Lâm Phúc làm việc, nàng xoa xoa đầu nó, lấy một cái hộp đựng bánh ra, dùng thủ ngữ bảo cả Lâm Phúc cùng ăn. "Bánh bột lọc chị Yên làm á là ngon nhất luôn á." Thằng nhóc Đăng Chiêu vừa nhét đầy miệng vừa khoái trá cười. Cái Sương thấy Lâm Phúc chẳng nói năng gì, chỉ đứng đó nhìn đi đâu, thì liền kéo tay hắn nói: "Nè Lâm Phúc, anh đừng có ngại nữa, mau ăn đi. Hôm nay tiểu thư bận trộn làm cả buổi đó, không phải ai cũng có diễm phúc được ăn đâu." Nói rồi nó đưa cho Lâm Phúc đôi đũa. Hắn không định ăn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Mạc Yên, lại tự động gắp đưa lên miệng. Hắn vừa ăn vừa tự cảm thấy mình đang dần biến thành Mạc Đăng Chiêu thứ hai, chăm chắp nghe theo lời tứ tiểu thư. Đã vậy cái Sương còn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi là có ngon hay không, khiến cho hắn nghẹn ứ ở cổ, phải đưa tay lên đẩy nó qua một bên. Lúc Đăng Chiêu trở về nhà chính, ngồi vào bàn nhìn đồ ăn mà lắc đầu ngoài ngoại. Mạc phu nhân thấy thế liền hỏi con hôm nay sao lại chê cơm. Nó nói ngay: "Lúc nãy đứng tấn xong qua chỗ dì Yên á, ăn hết cái dĩa bánh bột lọc rồi, no quá ăn không nổi nữa." Mà Ý Nhi điệu đà cầm đôi đũa lên liền chen vào, môi đỏ cong lên ra vẻ chế giễu: "Em trai dạo này á vẫn thích chơi với em Tư hả? Không biết là có bị dạy mấy cái thứ của bọn dân đen hay không?" Mặt Đăng Chiêu mở trừng hai mắt mà lườm chị mình. Nếu ánh mắt có thể phóng ra tên độc, chắc cả người Mặt Ý Nhi đã thủng cả nghìn lỗ rồi. Mặt phu nhân biết rõ hai chị em này khắc khẩu từ nhỏ, thậm chí đôi lúc ghét nhau ra mặt, cho nên liền hắn giọng nghiêm túc nói: "Thôi các con ăn đi, đừng nói linh tinh nữa." Mặt Nhị lão gia nghĩ ngợi chuyện gì đó, liền nhân tiện trên bàn ăn nói ngay: "Chị dâu à, mấy cô nương còn lại của nhà ta cũng lớn cả rồi, chị tìm cho chúng mối tốt chứ?" "Mối thì tìm cả rồi, đều là nhà danh giá thôi. Sinh thần bát tự thì có mấy mối hợp mệnh. Có điều chị vẫn chưa an tâm gả chúng nó đi." Mặt Nhị lão gia chỉ chờ có thế, liền hỏi: "Vậy còn Mặt Yên thì sao?" Nhắc đến cái tên này, không chỉ Mặt phu nhân, các tiểu thư, mà ngay cả Mặt lão gia cũng dừng đũa, không hẹn mà cùng nhìn sang chỗ Mặt phu nhân. Bà hơi do dự, đặt đôi đũa xuống rồi mới ngồi thẳng người lên: "Chuyện này chú hai cũng biết rồi đó. Yên nó không được như những cô nương khác, tính cách lại có chút khác biệt, cho nên nếu thực sự muốn gả đi, e là cũng không thể tìm được nhà hào môn đâu." Bàn tay đặt dưới đùi của Mặt Nhị lão gia co lại thành nắm đấm, trong lòng lận cận khó chịu, nhưng bề ngoài thì vẫn điềm đạm nói: "Dù gì Mặt Yên cũng đã tới tuổi, còn là một cô nương xinh đẹp thông minh, tuy có chút khiếm khuyết, nhưng xét kỹ thì đó chẳng phải vấn đề to tát. Chị dâu à, con bé nó là người an phận, chỉ cần một chút tử tế, điều kiện tốt một chút là được rồi." Mạc Ý Nhi nghe vậy liền che miệng cười. Ngay cả Ngũ tiểu thư Mạc Ý Hoa cũng liếc qua Hồng Di Nương, tuy không nói gì nhưng bộ dáng của họ đều cảm thấy tức cười. "Chú hai có vẻ quan tâm tới cái Yên hả? Nếu mà không ai biết á, còn tưởng nó là con gái của chú, chứ không phải là con của cha cháu đâu." "Ý Nhi!" Mạc lão gia đanh giọng, đưa ánh mắt giận dữ nhìn sang đứa con gái đáo để của mình. Mạc Ý Nhi không tỏ ra sợ hãi, nhưng cũng không nói gì thêm. Mạc Nhị lão gia cười mỉa mai một tiếng, điều bộ như muốn chế giễu từng người của Mạc gia. "Chú thân làm chú của nó, người của Mạc gia không quan tâm đến nó thì chú quan tâm, có gì không phải hay sao? Mà thôi, nếu chị dâu không tìm được mối nào thì cứ để em lo cho con bé. Hôm nay em bị đầy bụng, nuốt không trôi, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước." Nói đoạn, chẳng chờ cho anh trai lên tiếng, Mạc Đăng Long đã đứng dậy bước đi. Bình thường Mạc Nhị lão gia không bày tỏ ý kiến gì, chỉ thi thoảng trị tay anh trai mình. Nhưng hôm nay nghĩ tới Yên Nhi bị đại phu nhân ngó lơ, thậm chí còn bị mấy con bé kia chế giễu, khinh khi ra mặt, thì ông không bình tĩnh nổi. Hà Vân ở dưới suối vàng có khi nào sẽ hận ông hay không? Tuy rằng đời này họ chẳng nên đôi, nhưng cho đến tận thời điểm này, tâm can ông vẫn không thể nào quên được nụ cười của nàng. Ông không bảo vệ được cho Hà Vân thì sẽ cố hết sức cho con gái của nàng một cuộc đời suôn sẻ. Tối muộn, mà Ý Nhi ban nãy bị Mạc Đăng Chiêu lườm cháy mặt, sau đó lại bị cha quát giữa bàn ăn, trong lòng bực bội, một mình đi trong sân vườn. Đúng lúc trông thấy Lâm Phúc đang đi tới, nàng ta cười một tiếng, rồi kêu lên hớt hải mà chạy ngang qua. À, có rắn, cứu tôi với, người đâu? Lâm Phúc đỡ lấy người vừa chạy đâm vào mình, ánh mắt đánh về phía những bụi cây. Người đó ôm chặt lấy hắn, đầu ép sát vào ngực hắn, hai tay túm phía sau hắn, khiến cho Lâm Phúc cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đẩy người kia ra, rồi nhận ra đó là Nhị tiểu thư, liền cúi đầu hỏi: Nhị tiểu thư, rắn ở đâu? Mà Ý Nhi làm bộ mặt kinh sợ, mếu máo chỉ tay về phía bụi cây, miệng lắp bắp nói: Ban nãy ta thấy có con rắn bò ra ở bên kia đó. Lâm Phúc bước qua, dùng bao kiếm vạch cắt nhành cây, nhưng ngoài mấy con dế thì chẳng có gì. Hắn quay lại, bắt gặp cặp mắt đầy ám muội của Nhị tiểu thư, thì dường như nhận ra điều gì đó. Hắn lạnh nhạt nói: Không có rắn đâu, Nhị tiểu thư yên tâm. Nói đoạn Lâm Phúc định quay đi, thì đã nghe tiếng Nhị tiểu thư kêu lên: Ây da, ta chóng mặt quá, đi không nổi nữa rồi. Lâm Phúc quay người lại, đưa ánh mắt dò xét kín đáo, có chút khinh bỉ mà nhìn Nhị tiểu thư. Để tôi gọi người đưa tiểu thư về. Mà Ý Nhi vội vã xua tay, tay kia đỡ lấy đầu, bước hai bước về phía Lâm Phúc, rồi ngã luôn vào ngực hắn. Lâm Phúc đành đỡ lấy Nhị tiểu thư, dìu cô ta qua bên đình viện ngồi nghỉ. Vừa mới ngồi xuống, mà Ý Nhi đã níu lấy tay Lâm Phúc, kéo hắn sát với mặt mình, dùng ánh mắt tình ý mà nhìn hắn. Đôi lông mày rậm của Lâm Phúc tự động nhếch lên, đồng tử co rút thật mạnh. Bây giờ hắn hiểu rõ cô tiểu thư này muốn làm gì rồi. Đôi tay mảnh dẻ của Mạc Ý Nhi vòng lên sau gáy của Lâm Phúc, thì thầm vào tai hắn: Ngươi không thương hoa tiếc ngọc hay sao? Giờ này còn muốn bỏ đi đâu? Lâm Phúc khẽ thở ra một hơi, trong cổ đang cố kìm lại cơn buồn nôn bị mùi dầu thơm nồng nặc trên người nữ nhân lẳng lơ kia. Vậy thì được, muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi. Có những loại người càng muốn đẩy ra xa thì lại càng sáng tới gần. Mạc Ý Nhi cũng là cái loại đó. Lâm Phúc cự tuyệt, nàng ta càng cảm thấy thích thú, trong đầu cho rằng hắn đang sợ bị người khác bắt gặp, chứ không phải là không muốn cùng mình vui vẻ. Nghe sợ sao? Lâm Phúc cười lạnh, ghé vào tai Mạc Ý Nhi nói: Tôi chỉ là một gia đình, vậy tiểu thư không sợ mất mặt hay sao? Cảm thấy Lâm Phúc đang mở đường cho mình, nàng ta chẳng do dự trả lời ngay: Có gì phải sợ, đã làm thì không sợ. Nói đoạn tựa vào lồng ngực trắng trọi của Lâm Phúc, nhưng hắn đã nhanh chóng gỡ đôi tay đang vòng cổ mình ra, đứng thẳng dậy, nhìn xuống vẻ mặt ngỡ ngàng của Mạc Y Nhi. Nhìn cô tiểu thư không an phận, đã đi lấy chồng, còn bày ra bộ dạng lẳng lơ, Lâm Phúc nghĩ trong đầu: Nếu thích bị rắn cắn như vậy thì ta cho cô toại nguyện. Hắn nhếch mép nói với Nhị tiểu thư: Chị tiểu thư, tôi đi gọi người. Cho mặc kệ cho cô ta giơ tay cản, Lâm Phúc đã quay đầu sải bước thật nhanh. Thấy đã khuất mắt Nhị tiểu thư, hắn mới đi về phòng, bắt con rắn độc đã thành bán cổ trùng, đưa lên trước mặt mình, lẩm bẩm nói gì đó, rồi thả cho nó bò đi. Trong lúc đó, hắn chạy tới viện của Nhị tiểu thư, gọi người hầu của nàng ta tới. Còn mình thì thong thả trảo bước đi về cổng trước để làm nhiệm vụ. Đêm đó, Nhị tiểu thư Mạc Ý Nhi bị rắn độc cắn một nhát vào bắp chân, cả người lên cơn sốt cao co giật, nóng hừng hực như bị ném vào cái lò bát quái. Các đại phu tài giỏi trong trấn đều được mời đến, nhưng làm cách nào cũng không thể hạ được luồng nhiệt đang tiêu đốt trong thân thể. Đến sáng ngày hôm sau, nơi bị rắn cắn đã lan trọng ra toàn bắp chân, phần thịt thâm đen lại, bắt đầu lở loét và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mà Ý Nhi lăn qua lộn lại, la hét liên tục trên trĩ, mặt mũi vặn vẹo, bộ dạng vô cùng thống khổ. Đại phu nào nhìn thấy vết thương lở loét kia đều không khỏi kinh sợ mà lắc đầu. Lạc Yên nghe tin chị hai của mình bị rắn cắn, liền muốn qua xem thử, nhưng lại bị ngăn ở bên ngoài. Cô bèn đưa cho người hầu của Mạc Y Nhi một lọ thuốc rồi cùng cái xương rời đi. Lâm Phúc thấy Mạc Yên trở về, nghĩ ngay đến thái độ của Mạc gia đối với tứ tiểu thư, liền tiến lại nói: nếu họ đã không muốn thì tiểu thư cũng đâu cần miễn cưỡng chứ. Mạc Yên gật đầu cười khổ. Nàng cũng biết rõ bản thân mình không được Mạc gia coi trọng, cho nên cũng không cảm thấy tủi thân như lúc còn nhỏ nữa. Cái xương ở bên cạnh tỏ ra ấm ức. Ngày trước lúc nhị tiểu thư không ai bị ngã xuống hồ, cũng là tứ tiểu thư nhảy xuống cứu lên, cô cõng về tới tận nơi nữa. Thế mà nhị tiểu thư lúc tỉnh lại, nó chính là tứ tiểu thư đẩy mình ngã xuống hồ. Lần đó đại phu nhân cho người đánh tứ tiểu thư một trận thừa sống thiếu chết, rồi ném vào trong hồng củi. Nếu không có nhị lão gia xin cho thì có khi bị phế mất một cái chân rồi. Mạc Yên kéo tay cái xương rồi lắc đầu. Trước đây nàng có cảm thấy buồn tủi, tổn thương, nhưng sau khi mẹ mất, nàng cũng dần hiểu ra có một số thứ mình càng bận tâm thì chỉ khiến cho bản thân thêm thiệt thôi. Vậy là nàng cũng chẳng cố gắng đem mình đứng dưới tầm mắt của mọi người trong Mạc gia nữa, dần lùi xa khỏi cuộc sống xa hoa của họ. Lâm Phúc nhìn Mạc Yên đưa tay làm thủ ngữ. Nàng nói với rắc bột hùng hoàng quanh các viện, nơi nào có các bụi cỏ, nơi trắng dễ ẩn nấp thì hãy chặt bỏ đi, cho người kiểm tra thật kỹ từng ngóc ngách, nhất là những nơi có ụ đất, tránh để cho người khác lại bị cắn. Lâm Phúc gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu chẳng phải Mạc Ý Nhi cố ý câu dẫn khiến cho hắn phát buồn nôn thì nàng ta đã không sống dở chết dở như vậy. Chung quy lại cũng đều cho ả đàn bà đó động vào hắn trước thôi. Lâm Phúc, có tiếng gọi vang lên. Nguyễn Tổng quản mới lên thay chức sau khi Bùi Tổng quản chết, vẫy tay gọi hắn. Lâm Phúc gật đầu với tứ tiểu thư rồi đi tới. Trong phủ đang nháo nhác vì bệnh của nhị tiểu thư chưa có cách đặc trị, thì lại truyền đến tin khu xưởng sản xuất xảy ra tranh chấp đánh nhau, gây ra thiệt hại lớn. Mạc lão gia muốn hắn dẫn người đi dẹp yên chuyện này, tránh để gây nên xung đột lớn hơn, dẫn tới hậu quả khó lường. Lâm Phúc nhận lệnh, dẫn theo mấy người gia đình ra ngoài làm công chuyện. Lúc hắn trở về thì trời đã sẩm tối. Cho dù sức vóc hơn người, nhưng đối mặt với những kẻ gây loạn lại không thể sử dụng độc trùng, cho nên Lâm Phúc không may bị chém trúng mấy phát ở tai và sau lưng. Nhưng xem ra vết thương không sâu lắm, cho nên đại phu chỉ cho hắn bôi thuốc và kê thêm ít thuốc bổ cho cũng rời đi. Mạc Yên nghe tin Lâm Phúc bị thương, liền đem ít thuốc trị thương tới. Lần trước cứu hắn, nàng biết cơ thể của hắn rất nhanh lành lặn, cho nên cũng không quá lo lắng. Nàng gõ cửa nhưng không nghe động tĩnh gì, liền do dự rồi đẩy cửa bước vào. Phòng của hạ nhân rất đơn giản, trong phòng cũng chẳng bày biện gì đặc biệt, tương tự như phòng của những gia đình khác. Mạc Yên chậm rãi đi tới, vừa đưa mắt ngó vào thấy Lâm Phúc đang ngủ trên giường. Có lẽ hắn quá mệt mỏi cho nên ngủ rất say. Nhìn những vết thương trên người đã được đại phu băng bó cẩn thận, nàng cũng cảm thấy yên tâm, đặt thuốc trị thương lên bàn định trời đi. Mạc Yên tuy là người câm, bản thân cũng trầm lặng hơn người khác, cho nên tai khá là nhạy bén. Nàng nghe văng vẳng tiếng bò lộm ngộm, tiếng ì xèo từ dưới gầm giường phát ra. Thứ âm thanh này khiến cho những mảng da gà trên người của nàng không tự chủ được mà nổi hết cả lên. Một ý nghĩ đáng sợ nảy ra trong đầu. Nàng cắn chặt môi, vừa lấy bào kiếm của Lâm Phúc dựng ở ngay đầu giường, cẩn trọng quỳ xuống đất, đưa tay vén lớp tra phủ sát đất lên. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khỏe như gọng kìm đã siết chặt lấy cổ tay của nàng, kéo một cái khiến cho nàng hoảng loạn xô cả nửa người lên giường. Gương mặt kinh sợ đập thẳng vào ngực người đang nằm trên đó. Đối diện với ánh mắt dữ tợn của Lâm Phúc, Mạc Yên đột nhiên cảm thấy thẳng thúc. Tư tiểu thư. Lâm Phúc thu lại ánh mắt, liền ngồi dậy, đưa tay cầm lấy kiếm của mình đặt qua một bên, đồng thời cũng đẩy tứ tiểu thư đứng lên. Cô làm gì đây? Bà Yên hơi lúng túng. Nàng quơ tay giải thích rằng mình mang thuốc trị thương đến, rồi lại nghe thấy tiếng động lại dưới gầm giường, chỉ sợ có rắn độc lẻn vào cắn hắn, cho nên mới định xem thử. Lâm Phúc lập tức xỏ giày vào, lòng ngực của hắn đập mạnh liên hồi như trống trận. Nếu như hắn không phát giác ra sớm, thì giờ này có lẽ đám độc trùng kia đã đem thịt Mạc Yên ra bày tiệc rồi. Nghĩ đến đó, hắn không kìm được mà cau mày khó chịu. Hắn cúi xuống, giả bộ xem bên trong gầm giường, thả mấy con sâu bán cổ trùng, rồi môi chúng ra. À, là sâu thôi, không phải rắn đâu. Nhìn Mạc Yên thở phào nhẹ nhõm, Lâm Phúc cũng có cảm giác như chính mình được giải tỏa. Từ từ thư về đi, đừng ở lại đây lâu, khiến cho người khác nhìn thấy là dị nghị đó. Nói rồi, chẳng để cho Mạc Yên làm thêm động tác thủ ngữ nào, hắn xoay người nàng, đẩy ra ngoài đóng cửa lại. Còn mình thì về giường ngồi xuống. Nhìn thấy bóng Mạc Yên không còn phản chiếu trên cửa, Lâm Phúc mới đưa tay xoa cái trán lấm tấm mồ hôi của mình. Suy nghĩ một hồi, hắn đứng dậy, mặc kệ bản thân đang bị thương đầy mình, lặng lẽ lấy những tấm ván làm thành một lớp chặn xung quanh ở dưới gầm giường, tránh để cho Mạc Yên lần sau muốn thay hắn bắt trắng mà trước họa vào thân. Nghĩ đến đây, bàn tay sờ vào cạnh giường của hắn khựng lại. Cảm giác như mình đang nghĩ sai rồi. Bình thường Tứ tiểu thư đâu có vào phòng hắn, mà hắn cũng chẳng có bao nhiêu dịp để mình bị thương nhiều như thế. Lâm Phúc thở ra một hơi, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục hoàn thành tấm chắn kia. Theo lời của đại phu giỏi nhất kinh thành được mời về, cái chân của nhị tiểu thư Mạc Y Nhi bị hoại tử rất nặng. Nếu như muốn sống, phải cắt bỏ hết phần chân đã hỏng đi. Ai trong Mạc gia nghe tin này cũng đều chấn động, vừa sợ vừa thương cho nhị tiểu thư. Mới qua 20 tuổi đã phải trở thành một phế nhân, nỗi đau này thật sự kinh hoàng. Người cô chồng và gia nhân bên đặng gia cũng đã tới, nhưng xem chừng rất ái ngại về tình trạng của nhị tiểu thư, không muốn nhận cô cháu dâu này về nếu như một chân đã bị phế. Mạc phu nhân là người tin tưởng, sao không nhìn ra được ý tứ và thái độ của đàn trai. Dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng lại chẳng còn cách nào khác. Là con gái của bà tự ý bỏ về, là con gái bà vô phúc bị rắn cắn phải hủy mất một chân, có thể trách ai được. Sau khi bên thông gia kéo nhau ra về, Mạc phu nhân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đứng lặng người trước giường của Mạc Y Nhi, đau đớn nhìn đứa con gái của mình dứt ruột đẻ ra đang từng khắc oằn mình khổ sở. Cuối cùng, trước khi ra ngoài, bà nói với đại phu: "Xin đại phu cứu lấy con bé." Đoạn bà đi thẳng đến trước từ đường Mạc gia, quỳ xuống khấn niệm, liên tục tụng kinh niệm Phật, cho đến tối mịt mới lảo đảo đứng dậy. Lúc đó một phần chân bên trái bị hoại tử của Mạc Ý Nhi đã được cắt bỏ hoàn toàn. Lâm Phúc vừa làm việc, vừa dõi theo từng nhất cử nhất động của người trong Mạc gia. Nếu như sư phụ hắn tự không, trước khi chết không những không cầu xin, còn hết sức thống khoái, thì Mạc phu nhân lại đang vì con của mình mà ngày đêm ăn chay niệm Phật. Hắn không hiểu vì sao lúc gây ra chuyện tại trời không nghĩ đến nhân từ độ lượng, cho đến khi rơi vào thảm kịch mới bắt đầu khẩn cầu sự thương xót của bệ trên. Lâm Phúc cười lạnh, rồi đây cũng sẽ tới lượt những kẻ khác trong Mạc phủ này. Không biết hắn sẽ còn nghe được bao nhiêu lời cầu xin ở đây. Có mấy ngón tay đang khều nhẹ vào lưng của Lâm Phúc. Chẳng cần nhìn, hắn cũng biết là ai. Tư tiểu thư. Lâm Phúc quay đầu, nhìn thấy Mạc Yên đứng đó, ánh mắt ngó nghiêng sắc mặt của hắn. Tôi ổn rồi, vết thương ngoài da thôi. Nàng gật đầu, bước lên đứng song song, cách Lâm Phúc chừng hai bước chân. Mặt hồ hơi gợn sóng lăn tăn, những đóa sen trên mặt nước đang chợt hé nở ra. Lâm Phúc chợt nghĩ, nếu bây giờ Tứ tiểu thư biết được những ý nghĩ trong đầu hắn, biết tất cả những việc hắn đã, đang và sẽ làm, liệu nàng sẽ có vẻ mặt như thế nào? Là giận dữ, là thù hận hay là đau khổ. Bỗng nhiên Lâm Phúc có chút nôn nao trong người, chẳng biết vì điều gì. Chuyện Lâm Phúc. Thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu đang nhe nhẫn chạy đến. Mạc Yên đưa tay xoa đầu nó, làm thủ ngữ hỏi hôm nay đi học như thế nào. Chán họ mà, thả ở nhà cùng Lâm Phúc học đứng tấn với bổ củi còn vui hơn. Mạc Yên lại biểu đạt, hỏi xem nó học gì mà lại cảm thấy chán. Thằng nhóc cầm viên đá ném xuống hồ, vẻ mặt cứ như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Ui, học đàn á, ai đời lại cho con trai học ba cái thứ đó, cái thứ của đàn bà con gái, vừa đánh vừa sợ làm đứt dây đàn, bật vô mắt á, thì mù chứ không chơi đâu. Mạc Yên bật cười, lại xoa đầu nó. Bất chợt nàng nghĩ ra một chuyện, liền dùng thủ ngữ nhắc nhở thằng bé không nên chạy lung tung trong những cái bụi cây hay ngóc ngách trong phủ, đề phòng bị rắn cắn. Lại nói tới nhị tiểu thư phải cắt bỏ cả một phần chân chỉ vì hoài tử. Nhưng có vẻ như thằng nhóc chẳng cảm thấy tội nghiệp gì cho chị gái của mình. Nó chép miệng nói, chắc là chị ấy nổi quạo chọc tức con rắn, chứ đời nào rắn nó thèm bò ra cắn chị. Nó tránh dễ còn chả được, tại chị cả thôi. Khóe miệng Lâm Phúc khẽ nhếch nhẹ lên. Thằng nhóc Mạc Đăng Chiêu khi không lại nói trúng vấn đề. Mạc Yên trừng mắt rồi kéo nó đi qua biệt viện của mình ăn hoa quả. Mạc Đăng Chiêu cũng cầm tay Lâm Phúc kéo đi theo mình. Thằng nhóc này rất khoái Lâm Phúc, vì hắn không sợ nó, không cần quát nó, cũng chẳng tỏ ra bất mãn với nó. Nói gì thì nói, Mạc Đăng Chiêu cũng vẫn là một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi chơi. Vì bình thường được cưng nựng chiều chuộng sinh hư, lại chẳng ai thực sự dám đối đầu với nó. Cho nên gặp một kẻ mặt lạnh như Lâm Phúc, thi thoảng lại dùng ánh mắt sắc hơn cả dao chọc tiết heo nhìn mình, khiến cho nó co rúm lại, thì nó càng đề cao sự oai phong của hắn. Nó còn bảo, nếu như Lâm Phúc phải ra chiến trận thì nên làm người tiên phong. Quân địch nhìn thấy bộ mặt vừa ngôi lên từ địa ngục của hắn thì đã mất đi một nửa nhuệ khí rồi. Cậu Chiêu, cậu đang khen hay mắng tôi gì? Thằng bé cười khùng khục, tung cho Lâm Phúc một quả mắt cột, rồi khoái chí nói, ta đang khen đó. Đi xem, cái mặt ta mà ra trận thì chắc chết đậu nước rồi. Cái xương còn đang bận cười câu lúc nãy thì câu sau lại khiến cho nó cười to hơn. Mạc Yên thấy vậy cũng bật cười. Khóe môi Lâm Phúc cũng nhếch lên. Thằng nhóc bật khỏi ghế, chỉ tay mà kêu lên, Ê Lâm Phúc, ngươi vừa cười đó hả? Có gì không được sao? Đâu phải không được, tại bình thường ngươi cứ dùng cái mặt của ma vương cho nên chưa có quen nhìn á. Lâm Phúc lại nhếch khóe môi lên. Bốn người cùng nhau cười nói với dàn hoa giấy nở rộ. Nếu như năm đó không xảy ra chuyện thì Mạc Đăng Chiêu phải là em trai của Lâm Phúc mới đúng. Chính vì mượn hồn đổi xác cho nên mới phải dùng linh hồn của đứa bé mới sinh để đảm bảo nó không nhớ được gì. Nhưng về tính cách thì hoàn toàn là tự nhiên sinh ra đã có. Chính vì thế Lâm Phúc cũng coi như Mạc Đăng Chiêu là em của mình mà uống nắng nó. Dẫu hắn không biết sau này khi tỏ tường mọi chuyện thằng bé sẽ ra sao. Vài ngày sau, giữa trưa yên ắng, người ta giật mình nghe thấy tiếng thét chói tai, rồi tiếng khóc trống bi thương của một cô gái. Mạc Ý Nhi vừa tỉnh dậy đã phát hiện một phần chân của mình biến mất đi, hoảng loạn gào thét rồi lăn luôn xuống giường. Người hầu xông vào đỡ nàng ta dậy, còn bị nàng ta cào cấu giật tóc đuổi cút ra. Mạc phu nhân và Mạc lão gia nhanh chóng đi tới, nhìn bộ dạng của con gái mà cổ họng nghẹn ứ, chẳng biết phải làm sao. Một tiểu thư mặc hoa da phấn, mới chỉ bước chân về nhà chồng được vài tháng, nay bỗng dưng chỉ sau mấy đêm liền biến thành phế nhân. Chuyện này đã kích cực mạnh đến tinh thần của Mạc Y Nhi. Khi ngủ mê mệt thì thôi, cứ tỉnh là nàng ta lại gào thét, lại đập phá, còn đòi sống chết, đòi treo cổ tự vẫn nữa. Bất quá Mạc phu nhân cứ phải sai người cho con gái uống thuốc ngủ, để nàng ta không nghĩ quẩn mà tự kết liễu cuộc đời mình. Làm phụ mẫu, con cái có thành ra cái thứ gì thì vẫn không ngừng yêu thương, thậm chí còn đau hơn bản thân bị tàn phế. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể đem mình ra mà đánh đổi. Một đêm, Mạc Ý Nhi đang nằm trên giường, đột nhiên tỉnh dậy. Có vẻ như vì đã bị bắt uống quá nhiều thuốc ngủ, cho nên thuốc đã mất đi tác dụng. Nàng ta mơ hồ ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi hốc hác tiều tụy, chẳng có vẻ gì của một vị tiểu thư Mạc gia ngạo mạn kiêu căng nữa. Có tiếng mở cửa ra, Mạc Ý Nhi ngơ ngẩn nhìn ra, liền thấy một cái bóng đen uyển chuyển đi đến sát giường mình. Bóng đen đứng lặng bên giường, dùng đôi mắt long lanh tựa trân châu xoáy sâu vào Mạc Ý Nhi. Bóng đen cúi xuống, ghé tai vào nàng nói cái gì đó, rồi đưa cho nàng ta một con dao ngắn. Sau đó bóng đen lại nhanh nhẹn tiến về phía cửa sổ, thoáng chốc đã biến mất. Mạc Ý Nhi đờ đẫn nhìn con dao đang cầm trong tay, như thể bị mộng du, liền từ từ rút dao ra, dùng mũi nhọn đó xuyên thẳng vào cổ họng mình. Máu phun ra đỏ thẫm tấm chăn và quần áo Mạc Ý Nhi đang mặc. Nàng ta cứ ngắt ngứa trong cổ, hai mắt đảo trận liên hồi, rồi nhanh chóng ngửa người nằm phịch xuống, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đến sáng hạ nhân vào trong phòng đã phát hiện ra xác của Mạc Ý Nhi nằm trên vũng máu, hai mắt trợn trừng đã bị rùi bâu kín, hai tay vẫn còn cầm chui con dao ngắn. Mạc phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này thì quỵ xuống, hít thở không thông, đưa tay đỡ lấy lồng ngực như muốn nổ tung ra của mình. Bao năm làm đương gia chủ mẫu, nói một câu khiến cho nhiều kẻ phải khiếp sợ. Bàn tay cũng từng vô số lần nhúng máu, vậy mà tới lúc này phải tận mắt chứng kiến đứa con gái mình mang nặng đẻ đau, kề cận sống chết để sinh ra, rồi nuôi lớn, giờ nằm đó chết bất đắc kỳ tử. Tim gan bà như bị người ta môi mất, đau đến sức cùng lực kiệt. Người ta phải đỡ bà dậy, đưa bà về phòng nghỉ ngơi để bà trấn tĩnh lại. Tang lễ của nhị tiểu thư nhanh chóng được diễn ra. Bao năm nay trong Mạc gia đều là hỷ sự, thì liên tục suốt mấy tháng nay, những vụ việc tăng tốc và kỳ quái cứ thế diễn ra. Người ta tuy không trực tiếp bàn tán, nhưng những tin đồn về nội tình bên trong cứ lan truyền theo gió, chẳng mấy đã lan rộng ra toàn trấn. Công việc làm ăn cũng không thuận lợi như khi Bùi tổng quản còn sống. Người ta suy đoán, nếu cứ đà này, vận khí hào môn của Mạc gia sẽ sớm đi tới ngày diệt vong. Từ đường lớn Mạc gia lại có thêm một cái bài vị, chẳng ai nói với ai câu nào, đều yên lặng nghe tụng kinh siêu độ cho nhị tiểu thư. Khi nghe tụng kinh xong, lúc mọi người đứng lên định rời đi, thì Mạc lão gia bước vào, ánh mắt giận dữ ngồi xuống ghế. Thấy sắc mặt khó coi cô mấy, tất cả đều lo sợ cúi đầu xuống. Chẳng ai biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng này của ông, chỉ e là sắp có chuyện chẳng lành. Mạc phu nhân khó nhọc lên tiếng. Chỉ qua mấy đêm mà tóc đã bạc đi vài phần, làn da cũng sạm cả đi. Lão gia, có chuyện gì vậy? Mạc lão gia rút trong tay áo ra một cái bọc, rồi mở ra. Bên trong là con dao bạc vẫn còn dính máu. Ông ném nó xuống đất, thấp giọng hỏi. Dao này là của ai? Ngũ tiểu thư bịt miệng trên lên mấy tiếng, ánh mắt kinh hoàng nhìn con dao dính máu nằm dưới đất. Hồng Di Nương đứng bên cạnh, thấy con gái mình trung lẩy bẩy với vẻ khiếp sợ, thì hình như đã đoán ra được vật kia thuộc về ai. Không thể nào. Hồng Di Nương lắc đầu, miệng lắp bắp, quay sang nhìn con gái mình, lắc mạnh vai Mạc Y Hoa. Hoa, không phải là con, có phải không? Đúng không con? À, đúng rồi. Dao này là tính vật định tình của Ngũ Muội với Trương công tử mà. Hôm trước còn thấy mấy đem ra khoe với mọi người nữa. Tam tiểu thư kêu lên, chỉ tay vào con dao dưới đất. Lời nàng ta thốt ra khiến cho ai nấy đều cùng nhìn về hướng Ngũ tiểu thư. Lôi nó ra đây. Mạc lão gia trầm mặt ra lệnh. Trước vẻ hoang mang của mọi người, Mạc Ý Hoa bị hạ nhân kéo ra giữa từ đường, bắt quỳ xuống cạnh con dao dính máu. Nàng ta lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt giàn giụa. Cha ơi, con không có làm gì hết. Dao là của con, nhưng mà con không làm gì cả. Xin trả tình con đi mà. Hồng Di Nương cũng vội quỳ sụp xuống, khẩn thiết cầu xin. Mạc phu nhân bây giờ mới lên tiếng. Được rồi, im hết đi. Đã ai kết tội con đâu mà bù lu bù loa lên vậy? Hồng Di Nương ôm lấy con gái mình, ngơ ngác nhìn về phía Mạc phu nhân. Mọi người lui ra hết đi. Chuyện này tạm thời dừng lại ở đây. Bất kỳ kẻ nào phao tin đồn nhảm, ta tuyệt đối không tha. Khi từ đường chỉ còn lại hai vợ chồng, Mạc phu nhân mới đi tới trước mặt Mạc lão gia, nhỏ giọng nói: Lão gia, chuyện này nhất định có ẩn tình. Hai vợ chồng Mạc Đăng Kính trải qua nhiều chuyện như vậy, ắt hẳn sẽ phải đặt ra những nghi vấn. Cái chết của Ý Nhi là có kẻ rắp tâm hại, nhưng có phải là Ngũ tiểu thư hay không thì phải điều tra kỹ càng. Hai người họ đều không tin Mạc Ý Hoa có thể làm ra chuyện đó, càng không ngu ngốc đưa con dao định tình của mình cho Ý Nhi tự sát. Mạc lão gia gật đầu. Ông ôm ngang người vợ mình, yên lặng rất lâu, hít thở khó nhọc. Khi lần lượt chứng kiến từng bào thai vợ mình mang trong người đều yểu mệnh, ông cũng đau khổ chán chường. Nhưng bây giờ đến cái tuổi gần đất xa trời, nhìn con gái mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm chết đi, trong lòng ông lại nảy sinh thêm một cảm giác nữa, chính là bất lực. Một bóng đen treo mình xuống từ trên sàn ngang của từ đường. Cái bóng ấy đã chờ đợi ở đây cả canh giờ. Vừa nhảy xuống, nó đã vặn vẹo cơ thể, thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nhìn lên bài vị của Mạc Ý Nhi. Cô chết không uổng đâu, cô hai. Không phải lúc nào cũng có cơ hội đi làm việc của mình, cho nên bóng đen rất nhanh đã tiếp tục dò tìm mật thất bên trong tự đường. Nhưng đúng lúc chạm được vào hòn đá để mở mật thất thì một con rắn gieo mình xuống, phả thẳng vào mặt bóng đen một luồng hơi vừa lạnh ngắt vừa hôi thối, khiến cho hắn phải cau có lùi lại, bịt mũi. Cẩu trùng! Bóng đen lẩm bẩm, phẫn nộ nhìn xuống chỗ con rắn, bò xuống chỗ hòn đá mở cơ quan. Tuy nhanh nhẹn và có võ nghệ, nhưng hắn không thể mạo hiểm tính mạng với con cổ trùng được luyện từ rắn độc kia. Nếu không nhầm thì chính con rắn này đã cắn Mạc Ý Nhi, khiến nàng ta bị phế đi một chân, cho hắn cơ hội làm náo loạn Mạc phủ. Bóng đen rời khỏi từ đường, nhưng vừa lẫn vào trong một góc khuất đã bị một bàn tay ở phía sau bóp chặt lấy cổ, ấn sát vào tường. Bóng đen muốn phản kháng nhưng đã bị kẻ to lớn kia khóa chặt hai tay, đẩy cao lên quá đầu. Chân cũng bị hắn giẫm ghì chặt xuống, các người duỗi thẳng như con cá bị treo ngực. Còn dậy dùa, ta bóp chết ngay. Đụng phải ánh mắt sắc hơn dao của kẻ kia, bóng đen sững người, trong thoáng chốc liền không dám manh động nữa, ngoan ngoãn đứng im. Ta biết từng gặp ngươi ở đâu rồi. Bóng đen lên tiếng, giọng nói thanh thoát, đối trọng với bộ đồ đen đang mặc trên người. Là một cô gái, Lâm Phúc thầm nghĩ. Vậy là hắn đã biết kẻ gây ra náo động Mạc phủ là ai. Ngươi từng đi với Từ đạo sĩ, ta không nhầm chứ? Lông mày Lâm Phúc nhíu chặt lại. Bóng đen cười, giọng cười yếu điệu đầy ma mị. Xem ra là đúng rồi. Thảo nào lúc ta thấy ngươi lại trông quen mắt đến như vậy. Thì ra đã từng gặp. Rồi sao? Có gì nói đi. Ngươi thả ta ra trước đi. Nam nữ tù thủ bất thân, đứng sát như thế này ta lại nghĩ ngươi có ý đồ bất chính đó. Lâm Phúc nhìn xuống, thấy bóng đen không có ý muốn phản kháng thì từ từ thả hai tay ra. Bóng đen xoa xoa hai cổ tay, lại xoay chân, vẫn dùng cái giọng điệu uyển chuyển đó mà nói: Ngươi cũng thật là, người ta là nữ nhi, lần sau nhẹ nhàng hơn một chút đi. Đối với thái độ trêu chọc này của người kia, Lâm Phúc chẳng nói gì, lạnh nhạt nói: Ta không biết ngươi vào Mạc phủ với mục đích gì, nhưng nếu cản trở đến ta, ta sẽ không tha. Bóng đen che miệng cười, điều cười vừa lả lơi vừa mị hoặc, Ngươi đối với nữ tử như vậy, cẩn thận Tứ Tiểu Thư sẽ không thèm để ý tới ngươi đâu. Lâm Phúc ánh mắt không động, đưa bàn tay gọng kìm một lần nữa bóp chặt cái cổ nhỏ của bóng đen. Mặc kệ cái bóng vùng vẫy khó chịu, hắn ghé vào tai mà gằn giọng: nhiều lời dễ chết, nhớ liền, đừng cản trở việc của ta. Hắn thả tay ra rồi rời đi. Trong lúc bóng đen đứng vần về cái cổ nhỏ của mình, suýt chút nữa bị bẻ cong. Bóng đen vừa xích xoa vừa than thở, ánh mắt long lanh: thú vị thật đó, mà phải kể ra tay ác ôn quá, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đứng một lúc, bóng đen thở hắt ra, tiếc trẻ hành động hôm nay đã bị phá đám, rồi cũng nhanh chóng biến mất vào đâu đó bên trong mặt cũ. Hậu sự của nhị tiểu thư đã được lo chu toàn, Mạc Phủ lại trở về với cuộc sống thường nhật. Đám gia đình cũng bớt túm tụm buôn chuyện, chỉ sợ bị bắt được sẽ đánh đến thân tàn ma dại, cho nên cứ lẳng lặng làm việc của mình. Tuy gần đây Mạc Phủ gặp nhiều chuyện, kinh doanh buôn bán không còn quá thuận lợi, nhưng vẫn là một trong những trụ cột của Sơn Nam Trấn, cho nên hôn lễ của Tam tiểu thư Mạc Ý Xuân vẫn sẽ được cử hành đầu tháng tới. Lần này đích thân đại tiểu thư Mạc Ý Liên đem theo vật phẩm trở về. Nhìn thấy con gái cả, Mạc phu nhân trong lòng cảm thấy an ủi phần nào, dành cả một buổi tối trò chuyện cùng nhau. Mạc Ý Liên được gả cho con trai cả của Thượng Thư Đương Triệu, cho nên ở Sơn Nam Trấn này khiến cho nhiều kẻ phải kính nể. Đại tiểu thư Mạc Ý Liên sắc sảo hơn tất thảy những tiểu thư của Mạc gia, đồng thời cũng thông thạo cầm kỳ thi họa, chẳng ai sánh bằng. Năm 25 tuổi, Mạc phu nhân mới sinh ra Mạc Ý Liên sau nhiều lần sảy thai vô cớ. Cũng chính lúc đó, Mạc gia bắt đầu bước vào thời kỳ danh gia vọng tộc, cho nên Mạc Ý Liên nghiễm nhiên trở thành viên ngọc quý giá trong tay cha mẹ, được Mạc phu nhân ân cần dạy dỗ chỉ bảo. Năm Mạc Ý Liên tròn 18, đã lọt vào mắt xanh của đại công tử Phủ Thượng Thư trong một buổi yến tiệc khai xuân của Sơn Nam Trấn. Vậy là chỉ sau 2 tháng, hôn lễ long trọng được tổ chức. Đoàn trước dâu khí thế tương bừng, khiến cho ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Mạc Ý Liên Phủ Thượng Thư cũng rất được lòng nhà chồng, còn đích thân quản lý phân nửa gia sản trong nhà và một số tiệm vải lụa trong kinh. Chồng của đại tiểu thư tên là Nguyễn Trường Đức, hiện tại đang làm việc trong đại lý tự. Tuy không phải là kẻ có tướng mạo song toàn, nhưng cũng được xếp hạng là một trong những nam tử được trọng vọng ở Đông Kinh. Khi chưa có thê tử, cũng được rất nhiều các cô nương trong kinh sư mong ngóng. Gần đây Nguyễn Trường Đức thường xuyên vắng nhà, nghe đâu phải điều tra một số bang hội chuyên nhận tiền ám sát. Nhưng về công việc của trượng phu, Mạc Ý Liên cũng không hỏi nhiều. Ngồi nói chuyện với mẹ, được nghe kể về những chuyện xảy ra trong phủ, Ý Liên cũng phần nào hiểu được sự lo lắng và bất an đang ngày một gia tăng trong lòng của phụ mẫu. Nàng liền viết một bức thư, sai người đưa về phủ đệ trong kinh, để khi nào chồng về đọc được sẽ thử đến xem xét. Nhưng dẫu vậy cũng chẳng biết phải đợi đến khi nào. Thắp nhang cho em gái mình xong, Mạc Ý Liên hỏi: mẹ, phần mộ của em thì sao? Có được cho vào khu mộ họ Đặng hay không? Mạc phu nhân gật đầu, chậm rãi nói, ánh mắt vẫn hướng lên bài vị của đứa con gái xấu số. Chuyện này mẹ đã thu xếp ổn thỏa rồi, con yên tâm đi. Tuy họ có chút bất mãn vì em con tự ý bỏ về, nhưng suy cho cùng cũng chẳng dám làm căng với Mạc phủ đâu. Thế còn chuyện kẻ đột nhập, điều tra như thế nào rồi? Mạc phu nhân nhìn quanh, không thấy ai, mới nói nhỏ với con gái: mẹ và cha, cả chú hai của con đều cho rằng trong phủ có kẻ một chân dẫm hai thuyền. Với địa vị của Mạc gia, có vô số kẻ ngoài kia dòm ngó nội tình, chuyện cài người vào làm nội gián không phải là không có khả năng. Thế còn cái chết của Bùi tổng quản thì sao? Hỏi đến vấn đề này, sắc mặt của Mạc phu nhân đanh lại thấy rõ, những nếp nhăn càng lúc càng hằn sâu dưới hai khóe mắt. Đây cũng là chuyện khó lý giải nhất. Nếu như kẻ một chân giẫm hai thuyền kia cũng là người giết Bùi tổng quản, thì e rằng không sớm tìm ra được, Mạc phủ sẽ tiếp tục gặp nạn con à. Nắm lấy đôi bàn tay của mẹ mình, Mạc Ý Liên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo rối rắm. Từ khi hiểu chuyện, nàng luôn có cảm giác mọi thứ vinh hoa gấm lụa mà mình đang hưởng không hề đơn giản mà có được như vẻ bề ngoài. Cha và mẹ của nàng cũng không nhất thiết phải bắt đầu từ hai bàn tay sạch sẽ. Nhưng trước giờ Ý Liên chưa từng hỏi sâu về việc này, phần vì biết cha mẹ làm mọi thứ đều vì Mạc gia, vì con cái. Phần nữa chính là sợ rằng nội tình ẩn bên trong sẽ khiến cho nàng không thể chịu đựng được. Đôi khi thà nhắm mắt làm ngơ còn hơn phải đối mặt. Nội tâm Mạc Ý Liên thật ra yếu ớt hơn nàng tưởng rất nhiều. Ý Liên về được châm hôm thì Mạc phủ lại xảy ra chuyện. Nhưng lần này không trực tiếp xảy ra ở Mạc phủ, mà là ở phủ họ Phạm ở Đông Trấn. Để tránh làm Mạc Nhị lão cha bằng mặt không bằng lòng, lại sức mẻ tình anh em, Mạc Đăng Kính nói với vợ mình hãy thu xếp cho tứ tiểu thư Mạc Yên một mối hôn sự, chọn ngày tốt rồi cho lên Kiều Hoa cùng với tam tiểu thư Mạc Ý Xuân. Mạc phu nhân nghe lời tam tiểu thư đánh tiếng, cuối cùng thấy sinh thần bát tự của Phạm thiếu gia Đông Trấn là phù hợp hơn cả, liền cho bà mối đi trao đổi canh tiếp. Ai mà ngờ được Mạc Nhị lão cha Mạc Đăng Long lại xót Mạc Yên đến thế, liền đích thân cùng mỹ nữ Chim Thành qua Phạm phủ một chuyến để xem cháu rể tương lai. Lúc ra tới cổng, Lâm Phúc cũng ngỏ lời muốn đi theo. Nhị lão gia đừng hiểu lầm, thú thật tứ tiểu thư từng có ân cứu mạng tôi, tôi cũng muốn tứ tiểu thư được vào gia đình tốt thôi. Mạc Nhị lão gia gật gù rồi đưa cả Lâm Phúc đi theo. Đến đó mới vỡ lẽ ra, cái tên Phạm thiếu gia kia hóa ra là một kẻ bệnh tật. Không những bệnh mà còn bệnh sắp chết. Nghe nói phải lấy vợ hợp bản mệnh mới có khả năng trị được bệnh của hắn. Mạc Nhị lão gia hầm hầm bỏ về, đến thẳng thư phòng của anh trai mình mà chất vấn. Cuối cùng trước lúc bỏ đi, để lại một câu: nếu đã không chọn cho con bé được mối nào tốt, vậy thì để cho nó có cuộc sống thật tốt ở Mạc phủ đi. Tưởng chuyện chỉ có thế thì người ta rút canh tiếp về là được rồi. Ai dè đêm đó Phạm thiếu gia kia lên cơn đột quỵ, chết ngay trên giường. Nhà họ Phạm lại rất mê tín, cho rằng vì Mạc phủ rút canh tiếp không cho cưới hỏi nữa, cho nên con trai mình mới vong mạng. Liền gây ra một trận chiến tranh lạnh giữa hai gia tộc, ảnh hưởng không nhỏ đến buôn bán làm ăn. Chuyện này khiến cho tinh thần của Mạc lão gia càng lúc càng suy sụp, cả ngày bày ra bộ mặt rầu rĩ khó coi. Ngay cả người làm trong Mạc phủ, những kẻ chẳng được ăn học đàng hoàng còn nhận ra, những chuyện tồi tệ cứ vậy mà đổ thẳng xuống, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đem hết xui xẻo mà quẳng vào đây. Một trận tranh cãi kịch liệt đã nổ ra ngay trước cổng Mạc phủ. Phu nhân Phạm gia vì mất con trai, lại nghe người trong trấn rỉ tai nhau rằng Mạc gia gần đây xui xẻo, còn mang cái xui xẻo đó truyền qua Phạm phủ. Thành ra liền đem người tới làm loạn cả lên. Chẳng biết ai là kẻ đồn thổi tin tức này, nhưng thật có lợi cho những kẻ núp trong bóng tối. Đến khi người ta ngừng lại cuộc đấu khẩu, thì từ đường Mạc gia đã bị ai đó xâm nhập, bài vị bị ném ngổn ngang, ngay cả mật thất bên trong cũng bị xới tung lên, đầu lâu bùa ngải bay loạn xạ. Mạc Đăng Kính nhìn thấy cảnh này liền không trụ nổi nữa, ôm lấy ngực ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Nhị lão gia Mạc Đăng Long cũng đứng chết chân tại chỗ, hoàn toàn không thốt nên lời. Từ đường Mạc gia vốn là nơi trọng yếu nhất, bao nhiêu năm nay vẫn được chăm chút chu đáo, chẳng ai ngờ lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Có bệnh thì vái tứ phương, Mạc phu nhân đứng trước tình thế ngặt nghèo, chỉ còn cách mời các cao nhân trong giang hồ về thêm một lần nữa. Nhưng dẫu như vậy, trong lòng bà cũng chắc đến 8 phần mọi thứ sẽ không về lại vị trí như trước đây được nữa. Đến đâu hay đến đó, làm gì đó còn hơn là không làm. Trong lúc dọn dẹp lại mật thất bên trong, Mạc Nhị Lão Gia tìm được một cái hộp đựng hài cốt. Bên trong còn đặt thêm một chiếc vòng ngọc trắng muốt. Phía mặt trong có khắc 4 chữ: Khinh Vân Xuất Tụ. Mạc Đăng Long cứng đơ người, ôm cái hộp ngã ngồi trên nền đất. Cho dù hạ nhân có hỏi gì cũng không nói. Ngồi một lúc thật lâu, Nhị Lão Gia đứng bật dậy, đem theo cái hộp thẳng đến phòng ngủ của anh trai mình. Mặc cho Mạc Phu Nhân và Mạc Y Liên can ngăn, cũng quyết xông vào túm lấy cổ áo Mạc Đăng Kính mà kéo dậy. Mạc Đăng Kính, tỉnh dậy ngay, nói cho tôi biết Hà Vân tại sao lại chết, các người đã làm gì? Mạc Phu Nhân nghe nhắc tới cái tên Hà Vân thì đứng sững tại chỗ. Mạc Y Liên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng nghe tên Hà Vân cũng rất thấy quen tai. Mạc Đăng Long lúc này như một con thú hoang, mặt đỏ phừng phừng, hai mắt căng tràn lửa giận, chỉ thiếu dùng cơn phẫn nộ đó mà siết chết anh trai của mình. Nhưng dù ông có gào khản cả cổ, Mạc Đăng Kính cũng không tỉnh dậy. Vậy là ông liền thả mạnh một cái, khiến cho cơ thể của Mạc Đăng Kính rơi bịch xuống giường. Ông ta quay lại nhìn Mạc Phu Nhân, xông đến trước mặt bà, hai tay giữ chặt lấy vai bà mà tra hỏi. Chị dâu, chị nói đi, Hà Vân vì sao lại chết? Hà Vân là bệnh mà qua đời. Chị đủ lão, bệnh qua đời sao? Các người còn muốn lừa tôi tới lúc nào? Nếu như bệnh qua đời, các người liệu có cần đem xương cốt nàng ấy cho vào trong hộp rồi trấn yểm lại không? Nói đoạn, Mạc Đăng Long mở cái nắp hộp chứa xương cốt của Hà Vân ra, cầm lên chiếc vòng bạch ngọc. Chiếc vòng này chính là vật tôi làm cho Hà Vân. 4 từ Khinh Vân Xuất Tủ cũng là tự tôi khắc. Chị đừng nói với tôi là các người để nhầm vào. Bao nhiêu năm nay tôi cứ nghĩ Hà Vân thật sự chết vì bệnh tật, nhưng xem ra không phải rồi, là các người đã hại chết nàng ấy. Đối mặt với cơn thịnh nộ này của em chồng, Mạc Phu Nhân đã lấy lại được sự bình tĩnh, chợt quát lên: Im ngay, người đâu? Nhị Lão Gia tinh thần bất ổn, đưa Nhị Lão Gia về viện nghỉ ngơi. Không có lệnh của ta, không được để Nhị Lão Gia ra ngoài nữa bước. Lý Lan Huệ, chị giỏi lắm, mau nói cho tôi biết năm đó các người hại chết Hà Vân như thế nào. Đám hạ nhân liền đi vào, lôi kéo bằng được Mạc Nhị Lão Gia đang nổi cơn tâm bành ra ngoài. Cho đến khi tiếng mắng chửi đã im bặt, Mạc Phu Nhân mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Mạc Y Liên cũng được một phen hết hồn, nhìn cái hộp xương cốt trắng đã có dấu hiệu mủn ra trên bàn, liền đưa tay đậy nắp lại. Rất nhanh, cái tên Nhị Lão Gia tranh cãi nảy lửa với Đại Phu Nhân đã đến tai Mạc Yên, còn nhắc đến cái tên Hạ Vân với bộ dạng giận dữ tột độ. Mạc Yên lúc này mới hình dung ra vẻ mặt đau đớn của mẹ mình trước khi nhắm mắt. Đừng, đừng làm hại Mạc Yên. Phải rồi, Mạc Yên ôm lấy đầu. Trước khi mẹ nhắm mắt, trước khi bản thân ngã xuống ngất đi, câu nói cuối cùng giống như là một lời van xin khẩn thiết của mẹ, chính là đừng làm hại nàng. Ngoài trời vang lên tiếng sấm sét đùng đoàn, đinh tai nhức óc. Ánh chớp sáng lóe lên, càng khiến cho thần trí Mạc Yên trở nên nhộn nhạo hơn. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, trút vô số những hạt nước lạnh xuống bầu không mây đen vần vũ đã cả một canh giờ. Mạc Yên nhìn ra bên ngoài, hình như năm đó trời cũng đổ trận mưa tầm tã như vậy, còn đánh gãy cả một cây liễu lớn bên hồ. Nàng đã quên mất chuyện gì? Chú hai tại sao lại cãi nhau với Đại Phu Nhân về mẹ mình? Cái Sương vừa bê chậu nước ấm vào cho Tứ Tiểu Thư rửa tay thì thấy Tiểu Thư đã chạy vụt ra ngoài. Nó gọi với theo mà dường như nàng chẳng hề để ý tới, cứ tới đầu trần chạy trên con đường trải sỏi, mặc cho mưa lạnh trút xuống người. Mạc Yên muốn tìm chú hai. À không, phải đi tìm đại phu nhân để hỏi cho rõ ngọn nguồn. Những gì Mạc Yên nhớ về sự ra đi đột ngột vì bạo bệnh của mẹ chẳng có nhiều. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là do cha và đại phu nhân nói. Mọi thứ hình như đã quá miễn cưỡng rồi. Mẹ nàng bình thường rất khỏe mạnh, nửa do xuất thân nghèo hèn, lại là người chăm chỉ, quanh năm chẳng mấy khi nhiễm phong hàn, vậy mà lại chết vì hai từ bạo bệnh. Lúc đó Mạc Y mới 7-8 tuổi, chỉ cảm thấy quá đau buồn khi mất đi mẹ, cũng chẳng thể suy nghĩ được sâu xa, cho nên chưa từng nghi hoặc những gì cha và đại phu nhân nói. Liệu cái chết của mẹ có phải là do người ta cố ý hay không? Nghĩ đến đây, bên trong lòng Mạc Yên như có thứ gì đó vừa tan vỡ. Nàng bước nhanh trong cơn mưa, mặc cho nước lạnh đang ngấm vào từng lớp da thịt. Bỗng nhiên nàng đâm sầm vào một người, nhưng nàng chẳng để ý được nhiều như thế, định vòng qua người đó mà đi tiếp thì lại bị một bàn tay to lớn kéo ngược trở lại. Mạc Yên ngơ ngác nhìn lên, nước mưa đã phủ lên gương mặt của nàng một lớp lạnh buốt mờ ảo, khiến cho đôi mắt nàng cũng chưa nhìn rõ người kia, chỉ cảm thấy khá thân thuộc. Tiểu thư, để đi đâu vậy? Là Lâm Phúc. Hắn một tay tóm lấy tay nàng, tay kia cầm một cái dù lá cọ. Mạc Yên lấy tay gạt nước trên mặt. Nước mưa lạnh đã làm cho làn da vốn hồng hào trở nên tái nhợt, đôi môi cũng vì thế mà không còn sắc hồng nữa, thậm chí đã lạnh đến run cầm cập lên. Nàng dùng thủ ngữ nói mình cần tìm đại phu nhân để hỏi vài chuyện. Lâm Phúc nghe nói thế thì cau mày, chẳng nói câu nào, một tay vẫn cầm dù, hơi chùng người xuống. Mạc Yên còn chưa hiểu ý định hắn làm gì, hắn đã ôm tóc nàng lên vai mình bằng một tay, rồi đi ngược trở lại biệt viện. Mặc cho nàng giãy giụa đập lưng hắn, hắn cũng không thèm dừng lại. Nước mưa từ trên người Mạc Yên bắt đầu thấm vào người Lâm Phúc. Thả nàng xuống sân viện, dưới mái hiên, như sợ nàng sẽ còn chạy đi, Lâm Phúc vẫn cầm lấy cổ tay của nàng thật chặt, gọi cái xương ra. Thấy xương cuốn quýt dùng khăn lớn choàng lên người nàng, hắn định rời đi, nhưng còn quay lại nói một câu. Tiểu thư thường ngày bình tĩnh, đến giờ phút này lại manh động như vậy, là tự tìm đường chết hay sao? Nói đoạn, hắn cầm dù hòa vào màn mưa. Mạc Yên nhìn theo bóng lưng của Lâm Phúc vừa được sương kéo vào, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lời hắn nói. Phải rồi, nếu năm đó việc mẹ chết là không bình thường, thì bây giờ nàng đi hỏi chuyện đó, lẽ nào nàng cũng sẽ phải chết. Nghĩ đến đây, nàng thở hắt ra một hơi lạnh. Cái sương giúp nàng thay quần áo, đốt lò than lên cho nàng sưởi. Chẳng mấy chốc, cơ thể đã dần ấm áp, đầu óc cũng thông suốt được một vài chuyện. Ngồi trong gian phòng xa hoa, bàn tay thon dài búp măng của một nữ tử khẽ vuốt cái hoa văn trên cái hộp gấm lớn. Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa một tia buồn thương. Nàng mở nắp lên, bên trong là một cái sọ người. Trên đỉnh sọ xuất hiện mấy vết nứt lớn nhỏ, chứng tỏ người chết nhất định do bị lực tác động rất lớn mà chết. Nhìn những cái lỗ mũm hình thành do thời gian, nàng co bàn tay đẹp thành nắm, rồi đậy nắp lại. Bên ngoài vang lên tiếng gọi của hạ nhân. Cô nương, đồ ăn cho nhị lão gia đã xong rồi. Nàng đặt chiếc hộp vào trong rương, rồi đi ra, cầm theo cặp lồng gỗ đựng đồ ăn, đi qua phòng bên cạnh. Bên ngoài, đám gia đình vẫn đang canh gác. Thấy nàng mang đồ ăn đến, chúng xem qua cho mở cửa cho vào. Ai nhỉ? Là nàng đó sao? Mạc nhị lão gia cổ họng khẳng đặc, đang ngồi ôm đầu trên bàn giữa phòng. Thấy ai nhị đến, ông ngước đôi mắt trầu rĩ của mình lên, trong tay vẫn cầm chiếc vòng bạch ngọc mà ve vuốt. Ái Nhi đặt đồ ăn ra bàn, ngồi xuống, đưa cho Mạc nhị lão gia đôi đũa, rồi nhẹ nhàng nói. Long ca, ăn một chút đi. Mạc Đăng Long mỉm cười nhìn nàng, rồi lại nhìn chiếc vòng trong tay, thở dài một hơi mà lẩm bẩm. Nhập ngã tương tư môn, tri ngã tương tư khổ. Hay gì à? Nàng đã bao giờ thực sự rơi vào tương tư hay chưa? Á Nhi chưa vội trả lời, nàng đứng dậy tiến về phía sau nhị lão gia, vòng đôi tay mảnh dẻ ôm lấy, kề sát má mình vào má nhị lão gia, rồi thì thầm bên tai: cái gì quá cũng không tốt. Ái Nhi đã sớm vứt bỏ hai từ đó ra khỏi đầu rồi. Như chúng ta bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Nhị lão cha đưa tay bổ nhẹ lên gò má ẩn sau tấm màn che của Ái Nhi. Lúc này Ái Nhi mới buông ông ra, trở về ngồi đối diện, đưa tay cầm lên chiếc vòng bạch ngọc, sờ bốn từ khinh vân xuất tụ ở phía trong, rồi mới nói: nữ nhân này đã khiến cho Long Ca tương tư dài đằng đẵng đó sao? Nhị lão cha nuốt xuống một cách khó nhọc, cổ họng đau rát, nhưng vẫn cầm lấy đũa, ngừng một chút mới trả lời: nàng ấy chết rồi. Nói đoạn lại lắc đầu, gấp đại món ăn gần mình nhất mà đưa lên miệng. Chẳng có vị gì hết, thật nhạt nhẽo. Ái Nhi nhịp những ngón tay thon dài xuống bàn, đưa mắt liếc nhị lão cha, rồi chậm chậm nói: Ái Nhi có nghe người trong phủ nói, năm đó Long Ca rất yêu thích một nữ tử tên là Hà Vân, định sau chuyến đi dài trở về thì cưới hỏi. Nhưng sau đó không biết như thế nào lại thành nữ nhân tông phòng cho đại lão gia, còn sinh ra tứ tiểu thư Mạc Yên. Thấy Mạc Đăng Long trầm mặt, Ái Nhi nói tiếp: năm tứ tiểu thư lên 8 tuổi thì Hà Vân đột ngột qua đời, nghe nói là vì bạo bệnh. Nhưng trong phủ số người chứng kiến Hà Vân vì bệnh mà chết lại quá ít nổi. Trong số đó có Bùi tổng quản, đại lão gia và đại phu nhân. Nay Bùi tổng quản chết rồi, không biết sự tình này có được làm sáng tỏ hay không. Ái Nhi cũng thật tò mò muốn biết. Mạc Đăng Long mặt vẫn cúi, nét mặt âm trầm, đôi đũa trong tay gãy rắc một tiếng. Nàng ấy nhất định đã bị giết chết. Ái Nhi hơi mở to đôi mắt, nghiêng nhẹ đầu, bàn tay dần co lại. Giết người đơn giản như vậy sao Long Ca? Nhị lão gia không đáp, cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng lúc này sự im lặng có lẽ chính là câu trả lời cho câu hỏi của Ái Nhi. Đêm không trăng, màn đêm như lớp vải đen huyền bí tràn xuống trùm lấy vạn vật, càng khiến cho những bí ẩn bên trong thêm phần ma mị. Trên con đường ven rừng, một bóng người tập tễnh bước đi, đầu đội nón lá, tay chống gậy, tay cầm bát, liên tục thở ra những hơi sương lạnh buốt. Trời rét căm căm, người hành khất nghe rõ mồn một tiếng hai hàm răng lạch cạch va vào nhau, thế nhưng vẫn một mực tiến về phía trước, nấp sau một gốc cây to. Hai cái bóng một lớn một nhỏ đang đứng đó. Cái bóng nhỏ hơn vỗ tay lên trán mình một cái, rồi thì thầm: Văn Trung, có phải diễn quá nhập tâm rồi không? Giờ này vẫn còn tiếp tục diễn là sao chứ? Cái bóng cao lớn hơn vị cười, tay chống bồi thân cây, tay kia cầm một thanh kiếm chạm khắc tinh xảo. Mặc kệ hắn đi, dạo này hắn khó ở, để cho hắn thoải mái mà làm ăn mày. Đại nhân à, chúng ta vì vụ này đã tốn không ít thời gian rồi, giờ còn ở đây xem Văn Trung độc diễn nữa thì đến Tết cũng chưa được về kinh sư đâu. được rồi, trả thôi. Hai cái bóng liền đi ra, đứng chặn trước mặt kẻ hành khất. Cái bóng nhỏ hơn nhăn nhó nói trước: Văn Trung đại ca, có tên ăn mày nào á mà lại đi giày mới như thế hay không? Đừng diễn nữa, hạ màn đi. Kẻ hành khất ngó quanh, lúc này mới dừng bộ dạng thảm hại của mình, đón lấy tấm áo choàng từ cái bóng to lớn, rồi ném cả gậy, bát lẫn nón rách đi, tiến lại nói: "Đại nhân tới rồi." Nói rồi lại quay sang cái bóng nhỏ đang khoanh tay trước ngực. "Cảm ơn, cô đang khó ở hay sao?" "Vào chuyện đề chính đi." Người tên Cẩm nhắc nhở, chẳng buồn để ý đến cái nhìn của người bên cạnh. "Đại ca đã tìm hiểu xong chưa?" Văn Trung tự tin gật đầu. Bao nhiêu lâu đi theo đại nhân, làm việc dưới trướng đại lý tự, hôm nay hắn mới cảm thấy bản thân đã tạo được chút khởi sắc. "Vụ khách điếm Nguyệt Ca, theo tại hạ tìm hiểu thì có liên quan đến Mạc Gia Sơn Nam." "Mạc Gia sao? Là phường tơ lụa nổi tiếng hả?" "Dạ đại nhân. Nghe nói Nguyễn chủ sự là con rể trưởng của Mạc Gia, thuộc hạ còn tìm hiểu được, gần đây Mạc phủ xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, trong ngoài đều lộ rõ những bất ổn, mới đây còn mời về các cao nhân đạo sĩ, xem chừng rất là không bình thường." "Chẳng phải không bình thường chính là rất bình thường hay sao? Những nhà quyền quý, mấy ai không phải mời đạo sĩ cao nhân về làm nọ làm kia, ngay cả đương kim thánh thượng cũng khó qua được cửa ải này mà." "Lần này chúng ta phải đến Mạc Gia một chuyến rồi." "Ừ, nhưng mà trước tiên phải tìm hiểu sâu thêm về các điền trang của Mạc Gia đã. Khách điếm Nguyệt Ca bị diệt trong một đêm, hẳn là có ân tình rất lớn." Trên con đường nhỏ, bóng ba người rời đi, không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trong góc tối phía sau thân cây to, một cái bóng đen lộ diện, dưới mũ trùm đầu, đưa ánh mắt sắc lạnh hướng về phía ba người vừa bỏ đi. "Điền trang Mạc Gia sao?" Cái bóng lẩm bẩm, cười lạnh lên một tiếng. Lúc này tại Mạc phủ, Mạc lão gia đã tỉnh, đang được Mạc phu nhân ngồi bên cạnh bón từng thì cháo loãng. Hôm 12 ngày chẳng ăn uống được gì, đã khiến cho Mạc lão gia như già thêm cả chục tuổi. Mạc phu nhân xót chồng, nhưng trong lúc này lại chẳng thể biểu hiện quá nhiều ra ngoài. Bởi giờ đây trong Mạc phủ, bà phải thay chồng gánh vác rất nhiều việc chồng chéo. Mạc phu nhân chưa nhắc gì đến chuyện của nhị lão gia, bà sẽ lựa lúc thích hợp để nói rồi tìm cách giải quyết sau. Chuyện cưới sinh của Tam tiểu thư cũng được gác lại. Mạc phu nhân muốn giải quyết hết chuyện trong nhà rồi mới tính đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái. Bà cho mời các trưởng sự kho buôn, quản lý các điền trang, bà Phạm tổng quản lại, đưa ra các phương sách làm giảm thiệt hại do việc kinh doanh không thuận lợi gây ra, đồng thời tạm ngừng việc giao thương với các thương lái ở quốc gia khác. Tuy đây không phải là điều mọi người mong muốn, nhưng trong tình thế này, khi mà vị trí của Mạc gia ở Sơn Nam Trấn đang lung lay dữ dội, thì việc tạm dừng là vạn bất đắc dĩ thôi. Càng cố gắng vươn tay rộng thì càng dễ đứt gãy. Mạc phu nhân rất hiểu rõ đạo lý này, cho nên đưa ra hạ sách để nhằm củng cố lại địa vị của Mạc gia, rồi mới tiếp tục đối sách về sau. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đối với sự chống chọi của Mạc gia, những kẻ trước đây làm bạn liền lập tức quay lưng, không muốn bị kéo vào những xui xẻo đang liên tiếp xảy đến với phủ họ Mạc. Giữa lúc ấy, Mạc phủ lại nhận được tin truyền đến điền trang phía bắc bị kẻ lạ xâm nhập, giết hơn chục mạng người, tất cả đều bị rỉa sạch máu thịt, chỉ còn trơ lại những bộ xương rỉ máu. Trước tình hình đó, Mạc phu nhân ra lệnh canh phòng cẩn mật cả ngày lẫn đêm, bất kể ai ra vào đều phải tra xét kỹ càng. Còn về phần điền trang, bà cũng yêu cầu xử lý gọn gàng, tránh liên hệ dây dưa với quan phủ. Bà biết nếu dính dáng tới quan phủ thì thật sự sẽ to chuyện. Có điều khi đã xúi quẩy thì ngay cả uống nước cũng sẽ bị mắc răng, ngồi trong nhà cũng bị dao chém chết. Nhiều năm nay Mạc lão gia luôn ở thế thượng phong, chủ động trong rất nhiều tình huống, thế mà lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai nổi giận đùng đùng xông vào phòng, một phen dựng ngược mình dậy ném xuống đất, còn đẩy ngã con gái Mạc Y Liên, rồi túm lấy cổ áo của mình nghiến răng tra hỏi: "Mạc Đăng Kinh, nói cho tôi nghe, Hà Vân nằm đó có phải bị các người hại chết hay không?" Nhắc đến cái tên này, Mặt lão gia như chết lặng đi. Mặt Đăng Long lại lây cổ ông, hai mắt bốc hỏa lên. Nổi màu, có phải các người làm hay không? Chú biết chuyện gì rồi? Nhìn với mặt bàng hoàng của anh trai mình, Mặt Đăng Long càng như vỡ lẽ. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi bị các người lừa gạt. Các người nói Hạ Vân bị bệnh mà chết, nhưng thứ bệnh mà các người nói chính là đoạt mạng nàng ấy, có đúng không? Mặt lão gia lúc này mới đẩy em trai mình ra. Khuôn mặt già nua vặn vẹo, giọng như gào lên. Là buộc phải làm như vậy. Có trách, chỉ trách Hạ Vân biết quá nhiều chuyện không nên biết thôi. Mặt Đăng Long lao đến, giáng một nắm đấm vào giữa mặt anh mình. Mặt y liền thấy thế, liền xông tới kéo chú hai mình ra. Nhưng không ngờ trong lúc giận dữ cực điểm, Mặt Đăng Long đẩy mạnh một cái, đầu của Ý Liên đập vào thành giường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra mặt đất, nằm ngã xuống liệm đi. Liền gì? Mặt lão gia hét lên, đẩy ngã nhị lão cha, bò đến nâng người con gái lên. Lúc này người bên ngoài cũng lao vào, nhanh chóng gọi đại phu. Mặt nhị lão gia đờ đẫn ngồi bệt trên sàn, giơ hai bàn tay run rẩy của mình lên. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Thường ngày ông rất điềm tĩnh, vì sao lại nên cớ sự như vậy? Long ca, không sao chứ? Nào, đứng lên đi. Giọng nói mềm mại của Ái Nhi như đánh thức tinh thần đang hoảng loạn của nhị lão gia. Nàng dìu ông đứng dậy, đưa về viện của mình. Ở biệt viện, Mạc Yên có thể nghe thấy được tiếng bước chân nhộn nhạo, tiếng người huyên náo. Nàng rất muốn đi xem thử Mạc Phủ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước khiên, cái dáng to lớn của Lâm Phúc cứ đứng đó, chẳng nói năng gì, nhất quyết không cho nàng ra ngoài. Cái sườn thấy vẻ mặt của Lâm Phúc trầm mặc như vậy, nó cũng hiểu rằng Mạc Phủ đang trong tình trạng rối ren, cho nên nghe theo Lâm Phúc, không để Tứ tiểu thư đi đâu cả. Thằng bé Đăng Chiêu chạy như bay đến biệt viện, mặt nó tái nhợt cả đi. Vừa xông vào đã túm lấy Mạc Yên, thở không ra hơi. Chị Liên á, bị chú hai đánh vỡ đầu rồi chị Yên ơi. Nói rồi, nó định kéo Mạc Yên chạy đi, thì bị Lâm Phúc ngăn lại, dùng bộ mặt như âm binh mà nhìn. Lâm Phúc, hôm nay ngươi sao vậy? Còn sao nữa, Mạc Phủ sắp sửa không xong rồi. Lâm Phúc rất muốn phun ra câu đó, nhưng hắn kìm lại được, câu mày nhìn vào đôi mắt có chút hoảng sợ của Mạc Yên mà nói. Không muốn chết thì ở yên đây. Hả? Ai chết? Thằng nhóc Mặt Đăng Chiêu giáo giác hỏi, nhưng không ai trả lời nó. Đâm ra nó liền nổi giận quát lên. Lâm Phúc, ngươi định làm cái gì vậy? Dọa dẫm ai vậy hả? Lâm Phúc nhanh tay túm lấy cổ áo thằng bé mà nhấc lên, đẩy nó vào một góc tường, chậm rãi nói từng tiếng. Không ai dọa cậu. Nếu cậu muốn chết thì cứ đi. Còn Tứ tiểu thư không đi được. Mặt Yên đỡ lấy thằng nhóc Đăng Chiêu, vì sợ hãi mà trung lên lẩy bẩy, vừa ôm lấy thằng nhỏ, vừa nhìn về phía Lâm Phúc. Mấy ngày nay hắn rất lạ, cứ như ăn phải thứ gì đó, luôn trong trạng thái lầm lì trầm mặc như vậy. Có lẽ hắn biết sẽ còn có nhiều chuyện chẳng lành xảy đến, nhưng lại không hé răng nửa lời, mà dùng bộ dạng u ám này đến chặn cửa. Tuy có chút bất mãn, nhưng Mạc Yên lần đầu thấy vẻ này của hắn, chẳng hiểu sao cũng không dám manh động. Lâm Phúc đưa mắt nhìn chị em Tứ tiểu thư. Hắn cũng không hiểu nổi lý do gì khiến cho mình phải làm như thế này. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, thì người của Mạc Vũ sẽ chẳng thèm đoái hoài đến Tứ tiểu thư. Thậm chí nàng ta có chết ở đây cũng không ai buồn để ý. Nắm tay hắn co lại, ánh mắt chạm vào cái nhìn bất an của Mạc Yên, hắn liền hướng về phía chính viện. Và đêm hôm đó, Mạc Phủ thực sự biến thành một biển máu. Đang là nửa đêm, không gian yên tĩnh bị đánh động bởi muôn ngàn tiếng lộp đập, như thể bầu trời trút mưa xuống. Nhưng không phải. Đám gia nhân đi ra ngoài nhìn lên, chỉ thấy vô số những con trùng màu đen rơi lả tả. Ban đầu còn thấy lạ, nhưng khi chứng kiến một vài người bị đám trùng cắn xé lớp da thịt trên mặt, thì liền hoảng loạn hét lên, bỏ chạy trốn chết. Từ trong viện của nhị lão gia, một bóng đen lẫn vào khuất sau bờ tường, nhanh nhẹn né tránh đám người Mạc phủ đang nháo nhác ôm đồ bỏ chạy. Mạc Yên tỉnh dậy, nhẹ nhàng mở cửa nhìn ra, không thấy bóng dáng Lâm Phúc đâu nữa. Nàng cẩn thận khép cửa để không ảnh hưởng đến thằng nhóc Đăng Chiêu và cái sương, rồi đi ra hướng cửa. Mạc lão gia và Mạc phu nhân đứng ngoài hiên, nhìn khung cảnh trước mắt mà kinh hãi tột độ. Trong sân viện, đám trùng ngoe ngoẩy bò khắp nơi, to nhỏ đều có, con nào con nấy đều thèm khát máu thịt. Mạc lão gia hét lớn: "Nè, mau lấy dầu châm lửa đốt đi!" Đám gia đình còn đang sợ xanh mặt, bị Mạc lão gia quát thêm lần nữa mới cuống cuồng đi lấy dầu. Sân chính viện nhanh chóng bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt lũ trùng đang tìm đến hơi người sống mà cắn xé. Nhưng có vẻ chẳng thấm vào đâu so với một lượng lớn cổ trùng đang tràn lan khắp mặt đất. Mạc lão gia lại lệnh cho gia đình lấy rượu trong kho. Chẳng biết là thứ rượu gì, có tác dụng hay không, cứ như vậy ném từng bò rượu vỡ nát vào đám trùng. Một tiếng huýt kéo dài khiến cho tất cả đám trùng đang ngoe ngoẩy dừng lại, nhanh chóng thu về một mối ở giữa sân, quay thành một đám lớn. Ngay cả đám trùng đang trĩa thịt người cũng lũ lượt kéo về, để lại những cái xác dang dở hoặc những người chưa chết hoằng mình giải dụa trên nền đất loang lổ máu. Mùi lửa dầu hòa với mùi tanh của máu hết sức khó chịu. Một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra hai con mắt sắt, từ từ tiến vào từ phía cổng. Đám trùng tự động tách đường ra cho hắn đi vào giữa. Mạc lão gia nheo mắt nhìn kỹ, nhưng chẳng thấy rõ được nhân ảnh ở giữa sân, chỉ cảm thấy một mối đe dọa tiềm tàng. Có lẽ hắn là tên cổ trùng sư của khách điếm Nguyệt Ca, đã chạy thoát được trong lần đột kích của Từ Không đạo sĩ. Mạc lão gia, giọng nói khàn vọng ra từ dưới cái mũ trùm đầu, khiến cho không chỉ đám gia đình còn lại mà ngay cả Mạc lão gia lẫn Mạc phu nhân đều thất kinh. Mạc Đăng Kính kiềm chế nỗi sợ, đưa tay lên chỉ về phía kẻ mặc áo choàng đen: "Các hạ là ai? Tại sao giữa đêm lại náo động Mạc phủ, còn giết người của Mạc gia?" Mạc lão gia già nên đảng trí nhanh quên thật đó. Mới gần đây còn cho người thanh trừng khách điếm Nguyệt Ca, hôm nay đã tẩy trắng rồi sao? Quả nhiên là hắn. Mạc Đăng Kính chấn động thêm một lần nữa. Nói vậy hôm nay hắn tìm đến đây chính là để trả thù cho việc lần đó. Các hạ tìm nhầm người rồi. Mạc phu nhân bước lên một bước, lấy lại dáng vẻ đương gia chủ mẫu. Chỗ nước bẩn này hất vào Mạc gia, nếu không thể gột rửa sạch thì nguy cơ Mạc gia một đêm chết hết là khó tránh khỏi. Mạc phủ chưa từng hạ lệnh thanh trừng khách điếm Nguyệt Ca, các hạ lẽ ra nên tìm Từ đạo sĩ để hỏi mới đúng. Ông ấy mới là người đứng sau. Từ Không sao? Kẻ lạ mặt đột nhiên cười lên mấy tiếng quái dị, rồi quát mắt nhìn trừng trừng về phía Mạc phu nhân. Đổ tội cho một kẻ đã chết, Mạc phu nhân cũng thật là có nhà hứng đùa cợt đó. Mạc phu nhân và Mạc lão gia nhìn nhau, ánh mắt hoang mang lộ rõ. Các hạ nói sao chứ? Từ đạo sĩ đã chết rồi sao? Nhìn vẻ mặt này của hai người chủ Mạc gia, kẻ áo choàng đen nheo đôi mắt sắc, cảm thấy bản thân đã bị người ta chơi cho một vố lớn. Phải, Từ Không đã chết cách đây vài tháng rồi. Khi ta đến chỗ ở của ông ta chỉ còn là một bộ xương. Có điều ông ta còn có một người đệ tử. Nếu ta đoán không sai thì tên đệ tử đó đang ở chỗ của Mạc lão gia đó. Tin này còn khiến cho vợ chồng Mạc lão gia chấn động dữ dội hơn nữa, đến một câu cũng không thể thốt ra được. Cái áo choàng đen hơi ngẩng đầu, nói lớn: "Ngươi còn trốn làm gì nữa? Ra đây đi!" Đột nhiên phía sau đám gia đình Mạc phủ có tiếng người hét lên thất thanh. Tất cả đều quay đầu nhìn lại. Cả đám gia đình tản mát sang hai bên, co trúng lại trung sợ. một bóng người cao lớn nhàn nhã đi ra. Cả người phủ kín toàn là trùng độc, khuôn mặt toàn những con trùng nhỏ đang ngoe ngoẩy, chỉ để lộ ra hai con mắt lạnh lẽo. Trên vai còn vắt vẻo một con vật kỳ dị, to chỉ bằng ngón tay cái, dài hơn một thất, thân màu xanh, lông đen. Hai mắt và hai cái sừng đều ánh lên sắc đỏ của máu. Cái mặt áo choàng đen co nắm tay, cảm thấy một áp lực rất lớn đang đe dọa đến đám trùng xung quanh mình. Ta đây rồi. Muốn tìm ta cũng đâu cần trầm trộn như vậy. Nghe giọng nói này, Mạc lão gia bị giáng cho một cái búa tạ, lờ mờ nhận ra kẻ đó là ai. Hình như Mạc phu nhân cũng có ý nghĩ tương tự, liền kéo tay chồng lùi lại vài bước về phía sau. Đúng lúc đó, một giọng nói khác cất lên. Hôm nay là ngày tụ họp của các cổ trùng sư hay sao? Đông vui như thế này, không cho ta góp mặt á, sẽ khiến cho ta hơi buồn đó. Lại thêm một cái bóng đen nữa, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên lan can. Giọng nói phát ra uyển chuyển ma mị, truyền vào tai từng người. Thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình, bóng đen liền cười lên mấy tiếng. Hai người làm gì thì làm, giết ai thì giết, nhưng hai kẻ mạt gia kia phải để cho ta xử lý. Nói đoạn, kẻ đó đưa ánh mắt long lanh hướng về phía hai vợ chồng Mạc lão gia, chép miệng lắc đầu. Cả đời làm chuyện ác, cũng đến ngày tận hưởng ác nghiệp mình gây ra chứ, đúng không Mạc lão gia? Cô là ai? Tới lúc này rồi, cũng chẳng cần giấu giếm thân phận chi thêm nữa. Nhiều năm trôi qua quá, cũng tới ngày thanh toán nợ nần với nhau rồi. Nàng ta nhảy khỏi lan can, đưa tay cởi mũ trùm đầu và tấm mạng che mặt ra, khiến cho vợ chồng Mạc lão cha đứng chết chân tại chỗ. Kẻ đó không phải ai khác, mà chính là mỹ nữ Chim Thành mà nhị lão gia đưa về, Ái Nhi. Bộ đồ đen này nàng ta mặc trên người càng làm tôn thêm nước da trắng đến ma mị và bờ môi đỏ mọng. Mạc phu nhân sao vậy? Nhìn thấy tôi khiến cho bà sợ hãi lắm hay sao? Mạc phu nhân lắc đầu, miệng lắp bắp, cả người đổ mồ hôi lạnh, lùi lại tựa vào cửa. Không thể nào, cô chết rồi, không thể sống lại được. Chuyện này tuyệt đối là không thể. Đúng vậy, mẹ ta chết rồi, nhưng còn có ta. Sống đến ngày hôm nay là để lấy lại món nợ máu năm nào. Cô là con gái của Thanh Tước sao? Phải, Thanh Tước là mẹ ta, còn ta là Thanh Tuyền. Năm mẹ ta bị bà Vu Oan cho quan quân đánh chết, năm đó ta được 2 tuổi rồi đó. Không thể nào. Mạc phu nhân không tin vào mắt mình, chòng chọc nhìn vào Ái Nhi. Như đoán được ý nghĩ của Mạc phu nhân, Ái Nhi cười nhạt. Bà không thể hình dung được có đúng không? Nhiều năm như vậy mà bộ dạng của ta cũng chỉ giống như mới 20 tuổi. Bà có biết để giữ được cái nhan sắc này, ta đã trải qua những gì hay không? Nghĩ lại những năm qua sống trong tủi nhục, sau khi mẹ chết, phường hát bị dẹp, phải theo bà chủ phường hát lưu lạc khắp nơi, rồi bị bán đến Chim Thành, trở thành một vũ nữ, ngày qua ngày mua vui cho đàn ông. Nếu như nàng thực sự là vũ nữ người Chim thì có lẽ đã có được chút trân trọng. Nhưng do là người Đại Việt, cho nên dẫu nhan sắc có lộng lẫy bao nhiêu, cũng chỉ xứng đem ra làm trò tiêu khiển cho đám đàn ông thô tục. Hằng ngày, bà chủ phường hát vẫn nhắc đi nhắc lại cái chết năm đó của mẹ nàng. Vì mối thù đó, nàng ép bản thân trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Dù là sắc đẹp, tài hoa, tất cả đều phải ở mức thượng đẳng. Rồi Ái Nhi cũng gặp được Mạc Đăng Long, em trai của Mạc Đăng Kính, nhanh chóng chiếm được vị trí trong lòng ông ta, theo ông ta về Sơn Nam Trấn. Mạc phu nhân đỡ lấy đầu, hít thở vài hơi, rồi hỏi tiếp. Từ đường Mạc gia là do cô quậy phá. Đúng vậy, tất cả là để tìm hài cốt của mẹ ta. Giờ thì mọi chuyện rõ rồi. Mạc Nhị lão gia đã vô tình đem về con gái của thằng Tước. Sự trùng hợp này cũng thật khiến cho người ta kinh sợ. À phải rồi, con gái của bà Mạc Ý Nhi cũng là ta đưa giao cho cô ta tự kết liễu đó. Đầu óc Mạc phu nhân choáng váng. Mạc lão gia phải đỡ bà lại mới không khiến cho bà ngã xuống đất. Nhưng Ái Nhi cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó, tiếp tục cợt nhã. Cô ta đúng là loại không có não mà. Đang yên đang lành lại ngúng ngoại bỏ về, tự chui đầu vào rọ. Có điều ta phải cảm ơn một người, chính hắn thả rắn cắn Mạc Ý Nhi để ta có cơ hội làm loạn cả phủ lên và tìm kiếm mật thất từ trong từ đường đó. Nói đoạn, Ái Nhi quay sang nhìn vào kẻ đang đứng, cả người phủ bởi một lớp độc trùng. Lâm Phúc à, ngươi không vui vẻ cùng người ta thì cũng bỏ đi, lại còn thả rắn ra cắn, đến nỗi phải phế mất một bên chân. Cô nương không não như thế chịu làm sao thấu chứ. Lúc này biết đã đến lúc hạ màn để kết thúc tất cả, Lâm Phúc vẫy tay thu đám trùng lại để lộ ra vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh như thường ngày. Phía sau đám gia nhân, tứ tiểu thư Mạc Yên đưa tay lên che miệng, hai mắt mở to. Bây giờ trong tiềm thức của Mạc Yên đột nhiên nhớ lại cái đêm Bùi tổng quản bị trùng độc cắn xé. Người chạy đến chỗ nàng đầu tiên chính là Lâm Phúc, người cứu nàng cũng là Lâm Phúc. Còn nữa, âm thanh nàng nghe thấy dưới gầm giường không phải là những con sâu mà là trùng độc. Nghĩ đến đó, Mạc Yên cảm thấy tim mình như vừa bị một mũi kim mảnh lạnh buốt đâm vào. Mạc lão gia nhìn vợ, dù không nói gì nhưng nhiều năm sống chết cùng nhau cũng ngầm hiểu được suy nghĩ của đối phương. Mạc lão gia đứng thẳng người, thở ra một hơi rồi hỏi: Lâm Phúc, cậu rốt cuộc là ai nữa đây? Lâm Phúc xoay người, con trùng liền xoay mặt về phía kẻ áo đen như thể để cảnh giác. Mạc Đăng Chiêu, con trai của ông, lẽ ra là em trai tôi. Nghe thấy lời này, vợ chồng Mạc lão gia còn hoang mang nhìn nhau. Nhưng rất nhanh Mạc phu nhân đã hiểu ra vấn đề. Năm đó, khi bà tới ngôi nhà ở Tây Thành đòi mua nam hài tử, nhưng không được sự đồng ý của cặp vợ chồng kia, cuối cùng phóng hỏa thiêu chết hết, chỉ đưa đi đứa bé còn đỏ hỏn. Trong nhà ấy còn có một cậu con trai chừng 9-10 tuổi. Tính thời gian thì năm nay hắn cũng 19 đôi 10. Mạc phu nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Phúc chòng chọc. Nhân duyên quả thật khắc nghiệt mà. Tại Mạc phủ này lại được hội ngộ toàn kẻ thù ôm mối hận thấu xương. Mạc lão gia lên tiếng: Bùi tổng quản, có phải là do cậu giết hay không? Kẻ áo choàng đen nãy giờ đứng xem một màn chất vấn hồi đáp, căng thẳng đến muốn giết người. Hắn nói to: Điều đó còn phải hỏi nữa sao? Bây giờ đến lượt ta được chưa? Đám trùng của ta thèm thịt người rồi. Ái Nhị hứ một tiếng, quẳng cho kẻ áo choàng đen cái nhìn khó ưa, rồi nhanh nhẹn lao đến, định tóm lấy cổ Mạc phu nhân đẩy vào cạnh cửa. Đúng lúc ấy, một bóng người đã nhào đến. Đến khi Ái Nhi kịp định thần thì đã thấy Mạc phu nhân bị đẩy vào bên trong nhà. Còn mình thì đang siết cổ Mạc Ý Điên, trên đầu vẫn là băng lớp vải trắng, mặt mũi xanh lét. Ý Điên! Cái áo choàng đen bất chợt kêu lên. Ái Nhi tức giận đỏ mặt, bàn tay thon dài lúc này giống như chiếc kẹp sắt kẹp lấy cái cổ nhỏ yếu ớt của Ý Điên. Chỉ cần dùng một chút sức, nàng ta sẽ chết vì ngạt thở ngay. Đột nhiên một con trùng dài bằng gang tay, thân mình đen bóng, từ đâu đậu lên cánh tay của Ái Nhi, khiến cho nàng ta giật mình buông cổ Mạc Ý Điên ra, đồng thời hất con trùng về phía Mạc lão gia. Mạc lão gia không kịp tránh né, con trùng nhảy bổ lên mặt. Trước đây từng mơ thấy cảnh này, không ngờ lại thành sự thật. Mạc lão gia loạn choạng ngã ngồi xuống đất. Mạc phu nhân nhào về phía chồng, hoảng loạn dùng tay không mà hất con trùng ra. Nhưng lúc kéo được con trùng ra thì cũng kéo theo một bên mắt của Mạc lão già. Ông hét lên đau đớn, ôm lấy một bên hố mắt trào máu. Đám gia đình sợ đến thất hồn lạc phách, kéo nhau bỏ chạy tán loạn. Kẻ mặc áo đen từ lúc nào đã chạy đến bên mặt Y Liên, đỡ nàng dậy. Y Liên mở mắt, lờ mờ nhận ra khuôn mặt quen thuộc ẩn sau cái mũ trùm đầu, thì kinh ngạc không thốt nên lời. Hai hàng lệ cứ vậy tuôn trào. Ái Nhi đã nhảy về phía sân, cách xa tên áo choàng đen, dẫn theo bầy trùng bò lên bậc tam cấp. Cho dù nàng ta có nhanh nhẹn cỡ nào, cũng chẳng dám trực diện đối đầu với đám cổ trùng. Ái Nhi quay sang định nói gì đó với Lâm Phúc, thì lại thấy hắn ta đứng như trời trồng một chỗ, đầu quay sang phía bên kia. Ái Nhi dịch sang bên, lúc này mới vỡ lẽ. Thì ra sau khi đám gia đình bỏ chạy, chỉ còn lại đứng đó một người, là tiểu thư Mạc Yên. Nàng đứng đó, đôi mắt trống trỗng nhìn mọi việc vừa diễn ra, không biết là đang nghĩ gì, hoặc cũng có thể là bị những thứ trước mắt làm cho kinh sợ đến không thể nghĩ được gì. Ái Nhi khẽ xích xoa, lặng lẽ nhìn ba màn kịch tính trước mắt. Vợ chồng Mạc lão gia ôm lấy nhau mà trên rỉ. Một con mắt của Mạc đăng kính đã bị con trùng lôi ra ăn mất. Kế đó, Mạc Y Liên nằm trong vòng tay kẻ mặc áo choàng đen mà nàng ta không rõ là ai, nhưng dám chắc nếu không phải là chồng thì cũng là tình lang bên ngoài của đại tiểu thư. Chỉ cách Ái Nhi ba bước chân là Lâm Phúc đang đứng như một pho tượng. Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng khả năng cao là hết đường trân trối khi bị Mạc Yên bắt gặp trong bộ dạng toàn thân đầy cổ trùng. Ái chà, chỉ có ta là cô đơn lẻ bóng thôi. Ái Nhi đỡ lấy trán mình, kẻ than thở. Đúng lúc này thì giọng của nhị lão gia vang lên. Ái Nhi, dừng lại đi. Ái Nhi kinh ngạc đưa mắt nhìn. Mạc Trăng Long một tay ôm ngực, một tay vịn tượng mà lò dò đi ra. Vẫn chưa chết sao? Long ca sống dai hơn cả đĩa đó. Nhưng chẳng để cho nàng ta kịp than thêm một câu nào, kẻ mặc áo choàng đen đã đưa tay lên miệng huýt một tiếng. Từ trong góc tối mạc phủ xuất hiện thêm chục kẻ mặc áo choàng đen khác, nhanh chóng bao vây sân chính viện. Hắn bế bổng Mạc Y Liên lúc này đã ngất lên đi, lạnh lùng hạ lệnh. Bắt cô ta lại. Lâm Phúc còn chưa kịp bước lên, hai tên mặc đồ đen đã nhanh chóng khống chế Mạc Yên. Lũ trùng đang bò lan dưới đất của hắn cũng dừng cả lại, thu cả về người Lâm Phúc. Kẻ mặc áo choàng đen cười lạnh. Hóa ra đó là điểm yếu của ngươi. Nếu không muốn ta bẻ cổ cô ta ngay lập tức thì bỏ hết đám trùng đi. Lâm Phúc nắm chặt tay, lòng ngực căng cứng, quai hàm hắn bạnh ra, lạnh lùng lên tiếng. Ngươi nghĩ ta vì một nữ nhân mà nộp mạng sao? Kẻ mặc áo choàng đen nhếch môi, âm thanh vọng ra từ trong cuống họng. Giết cô ta đi. Ngay lúc Mạc Yên cảm thấy cái cổ của mình bị một sức ép khủng khiếp nghiến chặt, hai mắt nhắm lại sẵn sàng đón nhận cái chết, thì bàn tay đang siết chặt lấy cổ nàng đột nhiên ngừng lại. Nàng ho lên mấy tiếng, mở mắt nhìn đám trùng trên người Lâm Phúc đã rơi sạch xuống đất, bao gồm cả con trùng có hai cái sừng đỏ. Rồi hắn lấy một thứ bột gì đó trong chiếc túi đeo bên hông trắc xuống. Lập tức đám trùng vặn vẹo rồi bất động đi. Vẻ mặt của Lâm Phúc lúc đó nửa như chịu đựng, nửa xót xa. Cái bộ dạng bất đắc dĩ của hắn khiến cho kẻ mặc áo choàng đen hết sức hài lòng. Không hài lòng sao được khi Lâm Phúc vừa phải sử dụng đến liệt cổ trùng tán, một thứ khắc chết cổ trùng sau 3 ngày không được cổ trùng sư đọc khẩu thuật và tiếp xúc với máu thịt. Bế trên tay mà Y Liên bước xuống, mặc cho Mạc phu nhân ngơ ngác nhìn con gái bị đem đi. Hắn hạ lệnh. Dẫn chúng đi. Ái Nhi thấy đám áo đen cũng định xông đến chỗ mình thì liền xua tay, nhanh như cắt nhảy lên mái hiên ngay cạnh nhị lão già. Nè, hai người cứ giải quyết chuyện của mình đi. Ta đem đám người mặt cha này xử lý riêng. Kẻ áo đen không nói gì, đoán chừng đã đồng ý lời của Á Nhi, liền dẫn người của mình đi, đem theo Lâm Phúc và Mạc Yên rời đi. Ở phía góc tường, cái xương bịt chặt miệng cậu Chiêu, không để thằng nhóc lao ra. Nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của Á Nhi, nó hiểu lúc này nếu để lộ diện thì bản thân nó và cậu Chiêu đều sẽ gặp nguy hiểm. Vậy là nó thì thầm vào tai Mạc Đăng Chiêu, nhẹ nhàng trở về biệt viện, rời đi theo cổng sau trong im lặng. Khi chỉ còn lại mình là kẻ mạnh nhất, Á Nhi đánh ngất Mạc Đăng Long, lôi sành sạch vợ chồng Mạc Lão Gia vào bên trong mật thất từ đường, trói hai người vào một chỗ, thông thả đập vỡ những ngọn đèn dầu. Trước khi ra ngoài đóng cửa, ném một ngọn đèn đang cháy vào trong, mật thất bùng lên dữ dội. Xong đâu đó, đứng nhìn Mạc Đăng Long bất tỉnh nằm dưới đất, thở dài một hơi, rồi kéo ông ta dậy, rời khỏi Mạc phủ lúc này đã trở nên tiêu điều sơ xác. Không biết sau bao lâu, một đám người mặc cẩm phục xông vào. Nhìn cảnh hoang tàn đẫm máu trước mặt, có nhiều kẻ gặp người nôn khan. Lâm Phúc và Mạc Yên bị ném vào một căn nhà hoang cũ nát, chân tay đều bị trói. Bọn chúng bấy giờ mới tháo bịt mắt ra cho hai người. Bên trong căn nhà không có lấy một bộ bàn ghế tử tế, ngoài rơm rạ, manh chiếu rách và mấy cành củi khô quắt queo thì chẳng có gì. Mùi ẩm mốc theo những cơn gió lạnh thốc qua những khe tường hở, khiến cho Mạc Yên trung linh từng hồi. Ngồi tựa đầu vào nhau, Lâm Phúc cảm nhận rõ đôi bàn tay của Mạc Yên đã trở nên lạnh ngắt. Hắn do dự, cho cuối cùng nắm lấy tay nàng để truyền cho chút hơi ấm. Mạc Yên rút tay ra, tâm trạng của nàng hiện giờ rất rối bời, rất không ổn định. Nhiều năm qua, ngoại trừ việc mẹ mất đi, thì những sự việc kinh thiên động địa lần này đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Lâm Phúc thở ra một hơi nặng nề, nhưng cũng chẳng nói lời nào, yên lặng nhắm mắt. Mạc Yên bên kia gục đầu lên gối, cố gắng hít thở thật sâu, trấn an tâm trạng bất ổn của mình. Chỉ nửa canh giờ sau, tiếng mở cửa vang lên. Lâm Phúc mở mắt, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía kẻ vừa bước vào. Lúc ra tay tiêu diệt cổ trùng sư của khách điếm Nguyệt Ca, không nghĩ đến có ngày hôm nay hả? Kéo một cái ghế ngồi xuống, kẻ mặc áo choàng đen mở mũ trùm đầu, để lộ ra một gương mặt hốc hác, bọng mắt đen chứng tỏ nhiều đêm mất ngủ. Mạc Yên cũng đã tỉnh, hơi hé mắt ra, liền nhận ra kẻ áo choàng đen kia rất quen mắt. Nàng bắt đầu lục tìm trong ký ức của mình, lại nhớ đến những gì vừa xảy ra không lâu, kinh ngạc mở trừng hai mắt lên. Người kia không ai khác mà chính là phu quân của đại tiểu thư Mạc Y Liên, Nguyễn Trường Đức. Nhưng có vẻ như hắn ta không nhận ra rằng Mạc Yên đã tỉnh, bởi mái tóc của nàng đã che lấp gần hết gương mặt đang đặt trên đầu gối. Lâm Phúc lúc này mới mở miệng hỏi: "Muốn gì?" Nguyễn Trường Đức chỉ chờ có vậy, nói ngay: "Là một cổ trùng sư, điều ta muốn người rõ hơn ai hết mà. Cho ta bí quyết luyện cực hạn cổ trùng." Cực hạn cổ trùng chính là làm tăng giới hạn chịu đựng sức mạnh của cổ trùng vào đêm trăng tròn. Lâm Phúc chớp mắt hỏi: "Trời, ngươi sẽ thả chúng ta đi chứ?" "Tất nhiên là không rồi. Các ngươi đã thấy mặt ta, làm sao ta để cho các ngươi đi? Cùng lắm là để các ngươi chết chung một mã thôi." Thảo nào vừa bước vào đã lộ diện ngay. Lâm Phúc nhèo mắt: "Ngươi nghĩ ta có cầm bí quyết luyện cực hạn cổ trùng hay sao? Ngươi là đệ tử duy nhất của Từ Không. Trong giang hồ, ngoài ông ta chưa ai luyện được cực hạn cổ trùng. Nhưng mà ta đoán ngươi cũng đã luyện thành rồi." "Vậy sao? Đêm đó chẳng phải một mình ngươi tiêu diệt hết cổ trùng sư dưới trướng của ta hay sao? Đêm trăng tròn mà vẫn không chế được hết cổ trùng như vậy, quá rõ rồi còn gì. Đúng, ta đã luyện được cực hạn cổ trùng. Nguyễn Trường Đức chuyển sang gắt gao, đi thẳng đến, ngồi xuống trước mặt Lâm Phúc. Đưa ta bí kíp. Nếu ta không đưa thì sao? Hắn nhếch môi cười, hơi nghiêng đầu nhìn sang bên Mặt Yên. Mang tính mạng một nữ nhân ra dọa, ngươi nghĩ ngươi lấy được bí kíp sao? Nguyễn Trường Đức cười khang hai tiếng, lắc đầu. Hai đồng tử co rút lại, khiến cho Lâm Phúc nóng tràn cả người. Hắn đứng lên, di chuyển sang bên Mặt Yên, tóm lấy nàng nhấc lên. Không biết mùi vị nữ nhân câm này như thế nào, mà khiến cho đệ tử chân truyền của Từ Không tự mình quỷ đi cổ trùng. Hay là để ta thử xem sao? Mặt Yên hai mắt mở trừng trừng, cái cằm nhỏ bị bàn tay kia bóp chặt, tưởng như sắp nát vụn ra. Lâm Phúc gầm lên. Tình khủng, tránh xa quấy ra. Nhưng Nguyễn Trường Đức càng được đà. Hắn kéo Mặt Yên qua một bên, đẩy nàng nằm xuống, rồi thẳng tay giật tung dây áo trên người nàng. Mặt Yên ra sức dãy dụa, nhưng sức lực của nàng chỉ giống như gãi ngứa cho hắn, chẳng thấm vào đâu. Nàng cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh, giơ chân đạp một cái vào giữa ngực, khiến cho hắn ngã ra đất. Chết tiệt! Nguyễn Trường Đức như một con dã thú bị chọc tức, hắn bật dậy lao đến, túm lấy tóc Mặt Yên, giáng cho nàng một bạt tai. Rồi không để cho nàng kịp tỉnh táo, hắn đẩy nàng một lần nữa, điên cuồng xé áo bên trong. Thằng súc sinh! Lâm Phúc đã đứng được dậy, nghiến răng lảo đảo lao đến đâm sầm vào Nguyễn Trường Đức. Cả hai cùng ngã vật ra đất. Nhưng do chân tay bị trói, cho nên ngay lập tức Lâm Phúc bị Trường Đức đè ngửa ra, đánh cho một trận học máu mồm máu mũi. Công tử, phu nhân tỉnh rồi. Bên ngoài có tiếng bẩm báo. Trường Đức dừng tay, nhìn Lâm Phúc máu me đầy mặt, lại nhìn sang Mặt Yên đang co quắp. Hắn nhổ một bãi nước bọt, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Mặt Yên gượng ngồi dậy, y phục chưa bị cởi ra hết, nhưng đều bị xé nham nhở rồi. Giờ chỉ còn lại mỗi áo yếm là Trường Đức chưa động tới thôi. Lâm Phúc toàn thân ê ẩm, mặt mũi bầm dập toàn máu. Hắn cũng cố gượng dậy, lắc lắc cái đầu, đưa mắt sang nhìn Mặt Yên. Tư tiểu thư không sao chứ? Mặt Yên lắc đầu. Lúc này có dùng thủ ngữ cũng chẳng thể làm nổi nữa, vì tai bị trói đến tê dại cả rồi. Nàng xích lại gần Lâm Phúc, dùng vai mình đỡ lấy cả khuôn mặt đang loang lổ máu của hắn. Lâm Phúc cười khổ một tiếng. Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Đôi mắt Lâm Phúc mờ cả đi rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào, dựa đầu vào vai Mặt Yên mà thở. Rồi chợt nhớ ra, hắn ngóc đầu dậy, dịch qua trước mặt nàng, nhỏ giọng nói. Tiểu thư ngồi yên một chút, đừng cử động. Mặt Yên chưa hiểu chuyện gì, Lâm Phúc đặt cúi xuống, dùng miệng mà kéo những vạt áo bị xé nham nhở lại cho Mặt Yên, che đi khuôn ngực phập phồng phía sau áo yếm trắng thiêu hoa. Mỗi một động tác của hắn đều rất cẩn thận để không chạm vào cơ thể nàng. Mặt Yên như nín thở, cả người cứng ngắc đi. Ban nãy còn lạnh trung lên vì nhiệt độ thấp, thì lúc này bên trong như đang đốt lò luyện, nóng muốn bốc hỏa. Lâm Phúc vừa ngẩng đầu, bắt gặp vẻ mặt đỏ ửng lên của Mặt Yên, thì sững người lại. Cả đời Lâm Phúc, từ lúc mất đi người thân, chưa từng bị ai tác động mạnh đến mức thần trí tạm thời dừng hoạt động như lúc này. Ánh mắt nàng, đôi má đỏ của nàng, bờ môi nàng, tất cả như hút hết sạch tất thảy mọi ý nghĩ bên trong hắn. Như bị thôi miên, Lâm Phúc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mặt Yên. Chừng như chưa đủ, hắn nhìn nàng một thoáng, rồi lại tiếp tục lặp lại. Nhưng lần này hắn kéo dài hơn, tham lam xâm chiếm đôi môi thoáng mùi dược liệu của nàng. Mặt Yên mở tròn mắt, vì khích thở của nàng lúc này gần như không còn nữa, đều đã bị chính tâm can tản thuốc của nàng chặn lại nơi lòng ngực dồn dập. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên gần gũi với nam nhân, khiến cho nàng trong thoáng chốc hơi co người lại. Vị tanh của máu đã lan ra khắp khoang miệng nàng, nhưng không hiểu sao nàng không muốn đẩy Lâm Phúc ra. Đầu óc như đang ở trong trạng thái thôi miên, thả lỏng để đôi môi vừa dịu dàng vừa mãnh liệt của Lâm Phúc dẫn dắt, nàng liền nhắm mắt đáp lại. Lâm Phúc càng cảm thấy cơ thể của mình nóng bừng, như muốn giải tỏa một áp lực nào đó. Cuối cùng lý trí đã trở về, hắn ngừng lại, đặt trán mình lên trán mặt Yên, nhìn khóe môi nàng có vệt máu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm như ẩn chứa điều gì, nhìn mặt Yên nói: "Đừng lo, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây." Mặt Yên gật đầu. Lâm Phúc lại đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, để nàng tựa vào lòng ngực của mình. Rồi hắn bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra, những việc hắn đã gây ra. Mặt Yên nghe không sót một từ nào, rồi nàng ngủ thiếp đi trong lòng của Lâm Phúc. Mặt Yên đã mơ rất nhiều, từ những ngày còn nhỏ bị người trong Mạc phủ lạnh nhạt trêu chọc. Rồi thời điểm mẹ mất, nàng đã vật vã khổ sở để vượt qua như thế nào. Cho đến những chuyện xảy ra gần đây trong Mạc phủ, mỗi một chuyện đều tạc sâu vào tâm can của nàng. Trong gian phòng nhỏ bài biện đơn sơ, Mạc Y Liên đang ngồi trầm ngâm trên giường thì cửa bật mở. Nguyễn Trường Đức đi vào, vẻ mặt sốt sắng ngồi xuống mép giường. Hắn đưa tay vén tóc nhưng nàng tránh đi. "Y Liên à, ta biết là nàng rất sốc, nhưng mà ta cũng là bất đắc dĩ thôi." Mạc Y Liên khổ sở nhìn phu quân của mình, ánh mắt tràn ngập thất vọng và bất lực. "Bất đắc dĩ sao? Trường Đức, chàng là chủ sự đại lý tự, tại sao lại trở thành một người như thế này? Bao lâu nay chàng nói phải làm công vụ, hóa ra là công vụ của chàng chính là luyện tứ tà thuật gì đó hay sao? Rốt cuộc chàng bất đắc dĩ ở chỗ nào?" Cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của vợ, Nguyễn Trường Đức gắt gào nói: "Ta làm tất cả đều là vì nàng. Y Liên à, vì cả tương lai của con chúng ta. Chỉ một thời gian nữa thôi, ta sẽ gây dựng lại, trở nên lớn mạnh, khống chế cục diện triều đình. Lúc đó chúng ta không phải ngày đêm lo nghĩ đối sách với đám quan viên kia nữa. Chẳng còn kẻ nào dám lên mặt với Nguyễn phủ nữa." Mà Y Liên nghe thấy thứ âm thanh lạ, đỡ lấy cái đầu vẫn còn choáng váng của mình. "Nàng sao rồi? Nhưng còn rất đau hay sao?" "Trần Đức, chàng ra ngoài đi, tiếp muốn ở một mình để suy nghĩ." Trường Đức cũng chẳng còn cách nào, đành buông tay vợ ra rồi thất thiểu đi ra ngoài. Trong lòng thầm hy vọng nàng suy nghĩ kỹ sẽ hiểu cho mình. Khi cửa bật mở lần thứ hai, Mạc Yên giật mình ngồi bật dậy, thản thốt nhìn ra cửa. Rồi nghe thấy Lâm Phúc gọi, nàng quay lại nhìn hắn. Thấy hắn rất bình thản mỉm cười nhìn mình, máu chảy ra từ khóe miệng và trên đuôi mắt cũng đã khô lại. Bên ngoài trời đã sáng rõ, khí lạnh cũng dần tan đi. Những tia nắng trọi qua những khe hở, nhảy nhót trên mặt sàn toàn rơm rạ. "Nghĩ thông chưa?" Nguyễn Trường Đức có vẻ gấp gáp. Hắn xông đến tóm lấy tay Mạc Yên, một tay kia đưa lên cổ nàng bóp nhẹ. "Hay là để ta giết quách con cầm này đi cho trả nợ." Đối diện với sự sốt ruột của Trường Đức, Lâm Phúc trong lòng ngầm tính toán điều gì đó, rồi gật đầu nói: "Lấy giấy bút ra, ta sẽ giết cho ngươi. Có điều nếu như Mạc Yên mất đi một sợi tóc thôi, thì cả đời này ngươi đừng mong trở thành bậc thầy nuôi trùng." Trường Đức gật đầu, gọi người đem vào giấy bút mực. Hắn đá chân Mạc Yên, khiến cho nàng quỵ gối xuống, còn mình thì ngồi lên ghế, tay vẫn giữ phía sau gáy của nàng. Lâm Phúc được cởi trói, hai bên đều bị người của Trường Đức canh me. Hắn đặt bút bắt đầu viết ra những ký tự loằng ngoằng mà chỉ những kẻ đã vượt qua trình độ nuôi trùng căn bản mới hiểu được. Khoảng một tuần hương sau, hắn đã viết kín 10 trang giấy trắng. Lúc thuộc hạ đưa cho Trường Đức, Lâm Phúc còn không quên dặn dò: điểm chí mạng của bí thuật cực hàn cổ trùng chính là lúc sử dụng luôn phải duy trì một ý niệm tà ác. Vì nhớ lấy, ta chỉ nói một lần thôi. Nguyễn Trường Đức xem qua, gật gù hài lòng. Rồi hắn đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên người. Được rồi, đã đến lúc thực hiện lời hứa, để hai người được chết chung một mộ. Hắn hất cầm ra hiệu, đám thuộc hạ dẫn Lâm Phúc và Mạc Yên đi ra ngoài. Lâm Phúc nhìn lướt qua Mạc Yên, nàng dường như hiểu được ý hắn muốn nói. Hai người bị dẫn đi khá xa, rồi leo lên một ngọn đồi trơ trọi. Mạc Yên cảm thấy sức lực trong người đã bị rút đi gần hết, xương cốt nhừ ra, hai chân nặng như đeo chị. Nhưng nàng vẫn bậm môi bước đi. Phía trước Lâm Phúc cũng yên lặng đi từng bước. Cho tới khi lên tới đỉnh, nắng gió hòa quyện vào nhau. Bên dưới là vực nước sâu. Nếu bị giết ở đây, quả đúng là coi như chung một mộ. Thế ta chọn cho hai người nơi yên nghỉ sông nước hữu tình rồi chứ. Yên tâm, ta không nỡ để cổ trùng ăn thịt các ngươi đâu. Sẽ cho các ngươi được nguyên vẹn. Lâm Phúc và Mạc Yên bị đẩy đến trước vực, cảm nhận được ranh giới sống chết đang ở rất gần. Mạc Yên có hơi hoảng loạn, nhịp thở đứt gãy đi. Mạc Yên, đừng sợ. Lâm Phúc nói nhỏ, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía Nguyễn Trường Đức. Hắn giơ cánh tay ra, hai con côn trùng quái dị được luyện từ rách độc bò dưới nền đất lên, lao đến chỗ hai người. Đột nhiên Trường Đức thấy khóe môi Lâm Phúc cong lên một nụ cười khó hiểu. Hắn giật mình. Lâm Phúc nói lớn: có điều ta chưa nói với ngươi. Một cổ trùng sư sẽ luôn để lại trùng độc cứu nguy mà không ai biết. Nguyễn Trường Đức còn chưa kịp nghe hết thì đã phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt trợn ngược, cổ họng nghẹn nghẹn như sặc nước. Từ sau lưng hắn, con trùng rắn ngoe ngoẩy quét một đường xuyên tim ra phía trước. Đám thuộc hạ thấy chủ nhân đang trong cơn nguy kịch, muốn xông lên cứu mà không biết phải làm sao. Lâm Phúc lúc này đã dùng dao nhỏ cắt được dây trói. Ban nãy khi đi qua cửa, hắn nhanh tay lấy được từ trên người một tên thuộc hạ. Lâm Phúc ôm lấy Mạc Yên lăn mấy vòng, tránh được hai con trùng rết đang nhảy lên, khiến chúng rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân sầm sập chạy đến. Cả Lâm Phúc và Mạc Yên đều biết không còn đường thoát. Lâm Phúc cắt dây trói cho Mạc Yên, rồi ôm lấy người nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực của hắn, dứt khoát nhảy xuống dưới. Chỉ chớp mắt đã chìm sâu vào làn nước lạnh buốt tận xương tủy. Khi người của đại lý tự đến nơi, chỉ thấy con trùng rắn đang tận hưởng món thịt người. Những tên thuộc hạ đều rất nhanh bị khống chế. Chết tiệt, chạy mất rồi. Văn Trung nhìn dây trói bị ném dưới đất, lại dò theo những dấu vết còn lại, nhìn xuống vực sâu, lắc đầu trùng mình. Nhảy xuống đây để chết hay sao? Người được gọi là đại nhân đi tới bên cái xác đã bị môi cả lồng ngực của Nguyễn Trường Đức, chớp mắt một cái, vung kiếm chém bay đầu con trùng rắn đi. Rượu. Thuộc hạ liền đổ một loại rượu nồng đậm lên lưỡi kiếm, lập tức có tiếng xèo xèo phát ra. Cô gái tên Cẩm ngồi xuống, lấy vạt áo choàng che lên khuôn mặt chết không nhắm mắt của Nguyễn Trường Đức, miệng thì thầm: Nguyễn chủ sự, ra đi thanh thản. Vị đại nhân lúc này liền hạ lệnh: trục quần. Cả đám người mặc cẩm phục đen nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Sự việc kinh thiên động địa đã tới tai quan Thuận hoàng đế. Không ngờ những vụ án của rất nhiều nhân vật có thế lực lại dây mơ rễ má đến cách điếm chuyên nhận tiền ám sát. còn lan rộng ra cả Mạc Phủ nổi danh trong giới buôn tơ lụa. Lúc này Đại Lý Tự mới điều tra sâu thêm, thì phát giác ra chân tướng khủng khiếp đằng sau những sự vụ đã từng xảy ra. Theo thống kê của Đại Lý Tự, Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ đã tàn sát ít nhất 200 nhân mạng. Tính cả những tên đạo tặc cấu kết cùng Viên Quang trong coi kho lương của trấn Sơn Nam mấy chục năm trước. Đồng thời đã mời rất nhiều thầy pháp, đạo sĩ về dùng bùa trấn yểm trong Mạc Phủ. Có điều mật thất dùng để làm trấn yểm đã bị đốt sạch, gần như chẳng còn lại dấu tích gì. Hai vợ chồng Mạc Đăng Kính và Lý Lan Huệ cũng đã bị thiêu chết bên trong mật thất đó. Phủ Mạc ngày nào cũng tấp nập kẻ hầu người hạ, thì giờ đây đã gần như chẳng còn ai. Đêm đó, một cuộc tàn sát đẫm máu đã xảy ra, cướp đi sinh mạng của gần 100 nhân khẩu và gia đình Mạc gia, để lại những lời đồn thổi tai quái trên địa bàn Sơn Nam Trấn. Nguyễn Trường Đức, con trai Thượng Thư Bộ Lễ Nguyễn Hiển, phạm tội lập mưu xây dựng ám trùng hội. Thương hội gây ra rất nhiều vụ ám sát quỷ dị khắp các nơi, đồng thời còn hại chết rất nhiều người Mạc gia. Thượng Thư Bộ Lễ Nguyễn Hiển tự dâng tấu lên quan Thuận Hoàng Đế, xin cáo quan về làm thường dân, đem cả gia đình lui về ở ẩn. Chẳng ai biết Mạc Y Liên, con dâu của Thượng Thư, đại tiểu thư Mạc gia đã đi đâu, giống như hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất. Trên con đường mòn nhỏ, thấp thoáng hai bóng người, một nam một nữ. Bỗng nhiên họ nhìn thấy một thiếu phụ ngã bên đường, tiến lên xem xét mới tá hỏa nhận ra đó chính là Mạc Y Liên. Cái Xương và thằng bé Chiêu liền dìu đỡ Y Liên đi về phía trước, tìm tới một ngôi chùa gần đó tá túc. Mấy tháng sau đó, Mạc Y Liên sinh ra một bé gái rồi băng huyết qua đời. Lại nói đến ngày hôm đó, khi ôm theo Mạc Yên nhảy xuống vực nước sâu, hai người chìm trong nước một hồi mới leo lên được một mỏm đá. Trời càng lúc càng lạnh, biết rằng ở đây lâu trong trạng thái ngấm nước như thế này, khả năng cao sẽ chết vì trúng gió độc. Lâm Phúc dìu Mạc Yên cùng nhau đi dọc theo lối nhỏ. Chẳng biết đi bao lâu, cuối cùng tới được một xóm nhỏ, mùi khói bếp bốc lên từ những mái nhà tranh. Lâm Phúc và Mạc Yên ở đó vài ngày, được người trong làng tận tình chăm sóc. Đến lúc lên đường trời đi, nhận được một viên đá của trưởng làng. Cho tới khi băng hết cánh rừng ra tới đường lớn, chẳng ai nhớ được mình đã ở đâu, làm gì. Chỉ thấy trong tay vẫn cầm viên đá hình tròn rất kỳ lạ, bên trên khắc một chữ phụ. Thấy mọi chuyện đã lắng xuống, cả hai trở về Sơn Nam Trấn. Nghe ngóng được tin hiện giờ Mạc Phủ đều bị quan quân vây chặt, Đại Lý Tự còn thẩm định các vụ án tồn động trong nhiều năm, sẽ tịch thu toàn bộ gia sản Mạc gia, xung vào quốc khố. Lâm Phúc kéo tay Mạc Yên rời đi, thẳng về hướng căn nhà nhỏ của bà Diệp. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng dịu nhẹ, tỏa hào quang màu bạc, như gột rửa tâm hồn của những kẻ chẳng còn người thân thích. Mạc Yên ngồi tựa đầu vào vai Lâm Phúc, lặng lẽ đưa tay bắt một con đom đóm nhỏ, rồi lại thả cho nó bay lên, lấp lánh. Trước đây, mỗi lần đến kỳ trăng tròn, sư phụ đều bắt ta phải ngồi ngoài sương lạnh, cả đêm chỉ nghe thấy tiếng di chuyển của cậu trùng. Lúc đó ta chẳng quan tâm được đến điều gì khác ngoài thù hận, cho nên rất nhanh đã luyện được cực hạn cậu trùng, mà biết bao nhiêu kẻ phải bỏ mạng cũng không học được. Mạc Yên chớp đôi mắt, bình thản lắng nghe. Ta không phải kẻ ưa tranh giành hay tước đoạt cái gì của ai, nhưng cũng chẳng phải kẻ dễ bị người khác ức hiếp. Từ khi em trai bị bắt đi, cả nhà chết trong biển lửa, thì lúc đó bên trong ta đã hình thành một sự tàn ác không thể phai nhạt được. Mạc Yên à, cũng đã rất nhiều lần ta muốn kết thúc một lần tất cả, đem cả Mạc gia chôn vùi trong biển máu, nhưng rốt cuộc ta vẫn bị phân tâm bởi rất nhiều thứ, trong đó có nàng. Không biết là ta đã đạt được đến cực hạn của mình hay chưa. Mạc Yên thở ra đều đều, nhìn những con đom đóm bay dập dần trước mặt, phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích. Nàng cảm thấy lòng mình lâng lâng. Nàng đưa tay kéo một bên mặt Lâm Phúc quay sang nhìn phía mình, rồi vươn người lên hôn hắn. Trước sự chủ động này của Mạc Yên, Lâm Phúc hơi sững sờ. Nhưng cả cơ thể và thần trí của hắn hiện giờ đều không thể cưỡng lại sự dịu dàng đến mê hoặc của nàng. Lâm Phúc vòng tay ôm lấy Mạc Yên, bế nàng lên đi vào trong nhà, khép cửa lại, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, không vội vàng, không gấp gáp, như để bị cuốn sâu hơn vào đôi mắt của nàng. Đang những đầu ngón tay to lớn ấm áp vào tai nàng, hắn mỉm cười cúi xuống. Trăng bạc lướt qua tầng mây mỏng, lặng lẽ trót ngàn vàng mảnh sáng nhỏ trên mái nhà. Ngày hôm sau, Lâm Phúc thức dậy, ngoài trời đã sáng rõ. Bên cạnh hắn, Mạc Yên vẫn ngủ say. Nhìn những dấu đỏ trên cổ nàng, hắn cúi đầu hôn trán nàng, rồi nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài. Nhưng khi Lâm Phúc tay xách đồ ăn quay trở về, mái nhà nhỏ chẳng còn bóng dáng Mạc Yên đâu nữa. Nàng rời đi, chỉ để lại một cây trăm bạc cài đầu. Hắn cứ ngồi trước hiên nhà, tay cầm cây trăm, lặng thinh không nói, cũng không tất tả đi tìm Mạc Yên. Vì có duyên cho nên phải lòng nhau, vì đủ duyên cho nên ở bên nhau, vì hết duyên nên phải xa nhau. Ở đời chữ duyên lúc nào cũng khiến cho người ta thẫn thờ. Kể từ đó, Lâm Phúc cũng bỏ đi ngao du khắp nơi. Hắn vẫn nuôi cổ trùng, vì hắn chẳng biết làm gì khác. Nhưng hắn không dùng cổ trùng đó để hại bất cứ ai, mà thi thoảng còn giúp người ta trị những vết thương đã lở loét tối rữa. Có một dạo, Lâm Phúc gặp lại cái Sương và thằng nhóc Đăng Chiêu. Hai người còn đem theo một đứa bé chừng 2-3 tuổi. Nghe cái Sương kể thì mới biết đây là con của Nguyễn Trường Đức và Mạc Y Liên. Sau khi sinh, Y Liên cũng băng huyết mà chết đi. Gì, tiểu thư đâu rồi? Nghe cái Sương hỏi, Lâm Phúc lắc đầu, lén trút một hơi thở dài. Nhìn thằng nhóc Đăng Chiêu vẫn khoanh tay, ngoảnh mặt sang một bên, làm ra vẻ ngó lơ mình. Lâm Phúc không phải giải thích nhiều, chỉ nói: cậu đã đủ lớn, tôi chỉ muốn cho cậu biết, mười mấy năm trước để cậu được sinh ra, em trai tôi phải chết. Trong người cậu là linh hồn của em trai tôi. Đoạn hắn bỏ đi, để lại thằng nhóc và cái Xương ở lại. Lâm Phúc từng nghe Từ Không kể, trước đây ông cũng có một gia đình nhỏ, 4 người êm ấm. Sau khi quê hương xảy ra hạn hán, khiến cho nhiều người chết đói chết khát, ông liền lấy xác họ để tập nuôi cổ trùng. Khi vợ con phát hiện, họ đã quá kinh sợ, bỏ ông mà đi. Từ đó Từ Không lập ra lời thề, cắt đứt hoàn toàn nhục dục. Phần đời còn lại sẽ chuyên tâm tu luyện các loại bí thuật, tìm tới cực hạn của bản thân mình. Khi đó Lâm Phúc hỏi Từ Không, nếu được làm lại, ông ấy có chọn con đường này nữa hay không? Ông ta trả lời rất dứt khoát: đương nhiên là vẫn chọn. Lâm Phúc cũng vậy, dẫu biết trước Mạc Yên sẽ rời bỏ hắn, hắn cũng vẫn chọn con đường báo thù. Cho nên hắn buộc phải chấp nhận cái kết cục như lúc này. Nghĩ tới đó, bàn chân của hắn thong thả hơn nhiều. Lâm Phúc đi qua một nhóm tăng lữ hành khất, bước chân hắn chợt ngừng lại. Hắn quay đầu, đi theo đoàn tăng lữ rất lâu, rồi dừng chân ở một ngôi chùa lớn. Hắn không vào trong, chỉ đứng ngoài đó, chẳng để làm gì, cũng chẳng chờ đợi điều gì, chỉ đứng thôi. Đột nhiên một ni cô xuất hiện, tay dắt theo một đứa bé trai trắng trẻo, đôi mắt rất sáng đi ra, nói với hắn đây là con trai hắn. Lâm Phúc trợn mắt kinh ngạc. Cái sự tự tại của Mạc Yên khiến cho hắn không thể nào đoán được. Nàng như vậy mà lại bỏ đi rồi sinh con cho hắn. Chẳng biết hắn nên mừng rơi nước mắt hay là nên cảm thấy tủi thân nữa. Hãy dạy đứa trẻ những gì cần dạy, đừng dạy những gì không nên dạy. Tên của nó là Lâm An. A-di-đà Phật. Vậy là từ hôm đó, Lâm Phúc trở thành cha. Hắn và Lâm An quay trở về ngôi nhà nhỏ của bà Diệp. Ngày qua ngày vừa nuôi con, vừa học cách chữa bệnh cho người dân trong các thôn xóm gần đó. Dần dần hai người đã hòa nhập vào cuộc sống bình dị nơi ngoại thành. Sương và thằng nhóc Đăng Chiêu ấy thế mà lại tìm tới. Thành ra phải cất thêm một gian nhà nữa. Trong nhà chẳng lúc nào vắng tiếng trẻ con chạy chơi đùa nghịch. Hôm nay Lâm Phúc bốc thuốc xong thì ngồi đó cắm cúi viết lên tờ giấy. Có một người đi đến trước mặt hắn. Hắn nghĩ đó là người đến khám bệnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, đáy mắt chợt động, thở hắt ra một hơi, hắn nói: "Đàn, cuối cùng cũng chịu về rồi." Nắng vàng mật trải đều, những con ong dập dìu quanh các nông thuốc khô, cánh đập vụ vụ trong cơn gió. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện Oán Độc Trùng của tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày thứ ba nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.